Chương 151, thả dây dài câu cá lớn. Cái kia hai người thủ hạ trên ánh mắt dưới khinh miệt quét nàng một chút mau cút liền không kiên nhẫn phất phất tay nói. Là Vân Lam cúi người cúi thấp đầu liền đi ra ngoài lúc này, hành lang gấp khúc khách nhân đã nhiều hơn, thi đấu hội kết thúc, hiện tại kỳ thật cũng liền ban đêm 11 giờ bộ dáng. Đối với phồn hoa kinh đều, chính là náo nhiệt thời gian. Những khách nhân kia xem xong rồi tranh tài, tự nhiên lưu lại hưởng thụ cái này khó được đêm xuân. Vân Lam là đi vòng qua hậu viện, hiện tại đã là ban đêm, nàng bên cạnh thân tại một gốc cây về sau, nhìn ra phía ngoài, cảm giác đã không có ngự lầm quân theo dõi tâm mới rốt cục để xuống chính dự bị vọt tường lúc rời đi. Lăng Lam đột nhiên, có người sau lưng bảo nàng. Sẽ gọi nàng như vậy người, chỉ có một cái. Vân Lam quay người lại, Tu Trạch trong bóng đêm, Tu Trạch một thân gã sai vặt phục đi tới, sáng tỏ nguyệt quang tung xuống, lúc này thấy không rõ đối phương trên mặt tàn nhang. Vân Lam mới thán phục, cái này Tu Trạch cũng là nhất đẳng mỹ nam tử, nhưng nếu như không phải biết do hắn, gương mặt này nàng thật đúng là cảm thấy có điểm giống nữ nhân, thực sự quá tinh xảo hoàn mỹ cho nên hơi có vẻ âm nhu. Hoàn mỹ mặt hình dáng, cái cằm nhọn, môi hình có chút tự nhiên dương lên, thoạt nhìn tựa như lộ ra một vẻ cười xấu xa. Cao thẳng mũi để cho đôi mắt lộ ra thâm thúy mà hẹp dài, viễn sơn đồng dạng mày rậm khiến cho cả người nhiều phần củ hấu. Lúc này Tu Trạch mang trên mặt mừng rỡ nhảy cẫng, Lăng Lam, thật là ngươi. Vân Lam cười cười, thế nào ngươi tìm ta đúng a, ta vừa mới nhìn thấy Lục Vương gia người còn đang tìm ngươi, ngươi đến cùng phạm vào chuyện gì đem Lục Vương gia đắc tội. Tu Trạch có chút câu nệ mặt tràn đầy sốt ruột lo lắng nói. Vân Lam sững sờ, nam nhân kia còn không hết hy vọng thế là kéo qua Tu Trạch tay háo, ngươi đúng là Lục Vương gia người. Nhìn một chút trên tay háo đẹp thon dài ngón tay, dưới ánh trăng tựa như hiện ra quang trạch đồng dạng, mang theo nữ nhân đặc thù tình tế cùng ôn nhu. Tu Trạch đôi mắt xẹt qua một tia tĩnh mịch ý vị sau đó ngẩng đầu, trên khuôn mặt vẫn như cũ có chút rụt rè ngốc cùn, là, hai cái mặt đen thị vệ, gọi cái gì nhất nhị cái kia chính là giận nhất cùng giận nhị giúp ta nhìn, chờ. Một lúc nếu có người hỏi, liền nói chưa thấy qua ta tốt người đi nơi nào đi đảo mệnh. Vân Lam nói xong liền từ mặt tường nhảy lên, xoay người đi nhìn xem biến mất không thấy gì nữa tại màu đen bên trong nhỏ yếu thân ảnh. Tu Trạch khuôn mặt thay đổi bắt đầu ngốc cùn ngụy trang, trên mặt lộ ra ác liệt nghiền ngẫm nụ cười. Chủ tử, Lục Vương gia người không phải sớm đã đi sau lưng. Diễn Uyên thanh âm khàn khàn đi ra. Thiên Tu Trạch không có trả lời, hắn khỏe môi dương lên, thanh âm khôi phục trước kia lười biếng mị hoặc. Người đi đi theo nàng là đằng sau một hình bóng hiện lên. Diễn Uyên thầm nghĩ nguyên lai chủ tử là quyết định này thả dây dài câu cá lớn. Cảm thụ Diễn Uyên rời đi, Thiên Tu Trạch lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc nụ cười. Cái này Lăng Lam, chỉ sợ cũng không phải tên thật ra. Thiên Tu Trạch trong đầu đột nhiên nghĩ tới dưới đài lịch điện tức ôm Vân Lam cho phép về sau vi hình ảnh. Đôi mắt thâm thúy xẹt qua một tia ẩn ẩn bạo ngược hư lịch điện tước. Ta có hay không nên suy nghĩ một chút Lục Vương gia thỉnh cầu đâu. Hắn một mình đứng dưới tảng cây lẩm bẩm, bất quá nghĩ lại nghĩ tới. Không, Lịch Doanh Viêm gia hỏa này lại còn nói mình là nhất giới thảo mãng được rồi. Còn là một người tương đối có ý tứ dưới cây, một mặt tàn nhang gã sai vặt, một mình đứng ở nơi đó, xoắn suýt tự nhủ. Bóng đêm giống đem thân ảnh hắn hoàn toàn ẩn tàng đồng dạng. Chương 152, đêm hôm khuya khoắt con muội rất nhiều. Mà bên này bị cho rằng cá lớn Vân Lam, là hướng về trong trí nhớ lộ tuyến hướng Bắc Nguyên tiểu điếm phương hướng đi. Bất quá đặc công giác quan thứ 6 nói cho nàng, lúc này sau lưng như có như không luôn có một cái bóng theo bản thân. Trên người bị nhìn chằm chằm căng cứng chậm chạp không lùi, cho dù là người bình thường đi ngủ bị nhân vọng lấy cũng sẽ ngủ không được, coi như ngủ cu nở dê lại đột nhiên mở to mắt. Rõ ràng không nhìn thấy, nhưng là thân thể tự giác liền không thoải mái, huống chi là nàng so với người bình thường càng linh mẫn giác quan. Đôi mắt này khí chàng để cho nàng rất quen thuộc. Vừa rồi tại Tu Trạch bên cạnh cũng cảm giác được, nhớ tới tấm kia hoàn mỹ hình dáng lại một mặt tàn nhang mặt. Vân Lam khẽ nhíu mày, nếu như cái kia Tu Trạch thực không đơn giản đáng chết, cái kia làm sao có thể thân phận của mình cu nở dê nhất định bại lộ. Cái này cổ đại thật đúng là ngọa hổ tàng long. Vân Lam lần nữa cảm nhận được, bản thân vẫn là quá yếu, trừ bỏ kiếp trước kỹ năng và hiện tại khí lực lớn bên ngoài, bản thân cũng không có nội lực thâm hậu, cũng sẽ không vượt nóc băng tường kinh công, tại quân doanh lăn lộn có thể. Nhưng là vừa đến cái này kỳ năng dị sĩ giang hồ, bản thân điểm nhỏ này trò siếc còn tính là gì. Nếu như nói duy nhất át chủ bài hẳn là cái kia hệ thống, nhưng đến bây giờ mới thôi nàng cũng không có thăm dò rõ ràng cái kia hệ thống quy luật, không khỏi bất lực nhổ nước bọt. Tất nhiên đằng sau ảnh tử muốn cùng, nàng liền để hắn cùng A nàng QNZ trốn chạy đã mệt. Trước đi dạo một hồi ban đêm kinh thành thế nhưng là có một phong vị khác, lúc này trên đường cái trình độ náo nhiệt một chút QNZ không thể so với ban ngày ít hơn, rất nhiều ban ngày gặp qua sạp HNZ buổi tối QNZ đồng dạng còn tại. Chỉ bất quá tất cả sạp HNZ phía trên đều mang theo sáng tỏ ngọn đèn, từng dãy nhìn sang cấp độ không đồng nhất lại cực kỳ xinh đẹp. Đột nhiên đi tới, y hề nguyên quen thuộc vị đạo Vân Lam đôi mắt bá sáng lên khoai lang nướng. Đại gia Vân Lam đi tới lao đại gia híp mắt dựa theo ánh đèn đánh giá nàng một hồi, sau đó rốt cục nhận ra, ban ngày vậy muốn hai cái khoai lang tiểu hỏa tử, sau đó còn đánh lưu quyền chi thiếu niên. Nhìn thấy đối phương còn rất tốt không có việc gì, QNZ là cao hứng nói, ô hô tiểu hỏa tử, ngươi còn chưa có chết ta Vân Lam. Đại gia chiêu này hô đánh để cho nàng đều không biết nói tiếp, chẳng lẽ nàng muốn nói đối A đại gia, ta còn chưa có chết đâu cho nên mới mua ngươi khoai lang. Đại gia cũng rất giống cảm thấy bản thân từ ngữ không ổn, thế là lại ha ha cười nói, còn muốn khoai lang sao, hôm nay mọi người đưa ngươi một cái tiểu tử này đắc tội Lưu Thái Sư nhi tử còn có thể sống sót, thực không phải bình thường vận khí tốt thực sao. Đại gia Vân Lam vui vẻ nói, lần trước mua hai cái cũng chưa ăn, hôm nay có thể bù lại tiếp nhận nóng hổi khoai lang, may mắn mỗi lần thay đổi trang phục đều sẽ thỏi bạc cất kỹ, bằng không thì nàng ngốc ga nem cái gì cũng không thể rớt tiền á, kinh thành lớn cũng không tốt lăn lộn. Đại gia tiếp nhận tiền, xem xét, không cần nhiều như vậy, chỉ lấy ngươi một cái tiền. Vân Lam đã không kịp chờ đợi đẩy ra khoai lang, nhìn một chút đại gia nói, đại gia, sinh ý nhỏ không dễ dàng, ta một người trẻ tuổi liền cái này chút lợi lộc đều chiếm liền quá không nên nghe lời này. Đại gia càng là cười hì hì, tốt tốt tốt, nếu là cho ngươi làm nơi này quan a, dân chúng thời gian khẳng định càng thêm thoải mái. Nhìn xem phía trước hai cái trò chuyện với nhau thật vui hai người ẩn nấp tại trong âm vũ diện nguyên là mặt đen lại, nữ nhân này có thể hay không không bắt quái như vậy. Giang có một ngày lại còn không mệt nhanh lên về nhà tắm rửa đi ngủ, chẳng lẽ không được sao, cùng một cái lao đại gia có cái gì tốt trò chuyện, hắn vẫn chờ trở về bàn giao nhiệm vụ đâu. Rốt cục, một lúc lâu sau nhìn xem liền vị trí đều không xê dịch qua Vân Lam, Diễn Uyên cảm giác khóc không ra nước mắt. Lần thứ nhất gặp được theo dõi khó làm như vậy đối tượng, hắn đều kém chút nhịn không được hiện thân vọt tới giữa hai người hống một tiếng, uy các ngươi hai cái đừng trò chuyện, có biết hay không đêm hôm khuya khoắt con muỗi rất nhiều. Chương 153, ăn 8 cái khoai lang. Lão đại gia đương nhiên sẽ không cảm thấy phiền chán, lão nhân gia bản thân liền dễ dàng cô độc, có thế là cho tới bây giờ không ai có thể cùng hắn nói chuyện lâu như vậy. Hơn nữa Vân Lam đứng ở chỗ này, hắn sinh ý đều đã khá nhiều tiểu hòa tử, khẩu vị thật tốt, ăn 8 cái khoai lang còn không chống đỡ. Lão đại gia vừa nói vừa cầm lấy một cái đưa cho Vân Lam, Vân Lam khoát khoát tay. Ai nói nàng không no, nàng đều no không muốn nói chuyện được chứ, rõ ràng là đại gia thịnh tình không thể chối từ. Nàng căn bản là không có cách cự tuyệt được chứ ân, nàng dạ dày đồng dạng không cách nào cự tuyệt bất quá. Hiện tại thực không ăn được tốt lắm vợ ơ y thi tô tờ, chúng ta tiếp tục trò chuyện, vừa rồi cho tới chỗ nào tới. Đại gia đột nhiên kích động nói. Ách, Bắc Thần Quốc 226 năm, Vân Lam nhắc nhở. Đại gia vỗ tay một cái, đúng đúng đúng, khi đó ta mới 10 tuổi. Ta nhớ được đầu này Diện Uyên rốt cục nhịn không được, hai người này chẳng lẽ còn muốn từ hơn 200 năm trò chuyện đến bây giờ 321 năm, chờ hai người bọn họ trò chuyện xong, bản thân hẳn là cũng triệt để treo ở chỗ này. Ông Diện Uyên hỏng mất, nghe bên thai kết bẹ kết lũ tiếng muỗi, nhìn tới liền con muỗi đều biết nơi này có một miễn phí bất động lớn túi máu, đem toàn tộc xuất động muốn đem hắn khiêng đi theo. Lý thuyết dù cho hiện tại con muỗi đã nhanh đem hắn khiêng đi, hắn đều nên tận hết chức vụ không nhúc nhích tí nào mới đúng. Nhưng là, đối mặt một cái có thể nửa đường cùng lao đại gia trò chuyện hơn một canh giờ mục tiêu đối tượng. Hắn đuổi một lần con muỗi giống như cũng không quá phận a, ý chí có chút dao động rốt cục, nhìn xem phía trước mới chuẩn bị hai độ mở trò chuyện hai người, hắn ánh mắt rốt cục xê dịch đến con muỗi trên người, sát khí mở ra, vô vô đập lại dám cắn ngươi Diện Uyên. Đại gia toàn bộ chụp chết 2 phút đồng hồ về sau. Thần thanh khí sảng Diện Uyên ngẩng đầu lên mới phát hiện, mục tiêu đã biến mất không thấy gì nữa, mà bán khoai lang đại gia chính vẫn chưa thỏa mãn đập đi miệng không. gian liền phát hiện quầy hàng trước mặt nhiều hơn một thân màu đen trang phục, mặt mũi tràn đầy sát khí người áo đen. Vừa rồi người kia đâu khàn giọng thanh âm mang theo nồng đậm sát khí, đại gia một sợ đến phản xạ có điều kiện nói, kéo tiêu chạy đi lập tức. Quầy hàng trước mặt không một người, sao làm sao bây giờ, người này thoạt nhìn không là người tốt bộ dáng. Tiểu tử kia không có sao chứ? Bất quá suy nghĩ một chút, Lưu Quyền Chi đều không thể cầm hỏa tử này có biện pháp, lại nhẹ nhàng thở ra. Ban ngày cái kia thân thủ cũng không phải bình thường người có thể chống cự, mà đầu này Diện Uyên là khổ bức đem phụ cận tất cả nhà xí đều lật tung rồi cũng không thể tìm Tơ Y Vân Lam, sắc mặt đen so hầm cầu cất còn thúi. Nữ nhân này A Phật thần quỷ đều có thể bức giận. Nghe được câu này, tiếng giống Vân Lam đã nhếch miệng cả lơ phất phơ hướng Bắc Nguyên tiểu điếm đi. Cái này thân thối quần áo đã sớm muốn đổi, mà lúc này tiểu điếm cũng đã rất là náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, không ít người đang lúc ăn khuya uống rượu, vạch lên quyền bầu không khí tăng vọt. Chỉ có một mặt chân chó trưởng quỹ lại dùng lực vây quanh Lâm Đức Nham một nhà đi dạo, nhìn thấy Vân Lam đi đến, mấy người không khỏi khinh thường quay đầu đi, ngay cả trưởng quỹ đều một mặt ghét bỏ. Tiểu hòa tử, ngươi đây là đi chỗ nào chơi, trở về chơi chứ tận lực tăng thêm chút. Thật sự là Vân Lam hiện tại một thân so với đi lúc con ở bết bắt hơn, tối thiểu vừa mới bắt đầu được cho sạch sẽ. Hiện tại một thân lôi thôi không nói, còn mơ hồ có thế ngửi thấy một cô nước bẩn mùi vị, sẽ không ra đi tìm cái gì việc làm, ngại nói a. Một bên Lâm Thị dùng khăn lụa che mũi cố ý nghiêng người trốn tránh nói. Chương 154, điểm một bàn mãn hán toàn tịch nếm trọn vẹn. Tựa như mùi vị đó thực rất lớn, tựa như. Vân Lam căn bản không muốn để ý đám này ăn no dỗi việc không có chuyện làm người. Không xem qua mắt nhìn xem cái bàn kia đưa rượu và đồ ăn lên. Cho dù là nàng cái này bị khoai lang chống đỡ no bụng người cũng không khỏi nghĩ chảy nước miếng. Thủy tinh móng heo, ngọc đái tôm bóc vỏ, đỏ đào vây cá, nồi gà quay, sắc nhương tam bảo, Phật nhảy tường, dầu hong măng mùa xuân bất quá, ba người có muốn ăn hay không nhiều như vậy. Đột nhiên cảm giác mình một cỗ nồng đậm lòng chua xót, kẻ có tiền chính là sảng khoái, chờ sau này nàng có tiền, cũng phải điểm nó cái một bàn mãn hán toàn tịch. Nếm trọn vẹn mà bây giờ nhà Vân Lam đi lên trước. Nhìn xem càng thêm lui cách nàng đôi mắt mang theo căm ghét vẫn như cũ dùng khăn lụa che mũi Lâm Thị nói, xác thực, ngươi đã đoán đúng quả là thế, đám người nghị thiếu niên này cái này nghèo kiết hủ lậu bộ dáng cũng không giống cái có thế đi ra ngoài chơi, đi tìm công việc sống còn tạm được. Vừa định châm chọc vài câu liền thấy Vân Lam đột nhiên tới gần bọn họ trước bàn vùng tay lên nói, ai, không có ý tứ, mới vừa chọn phân trở về, có phải hay? Không quay dậy đến các vị ăn cơm hào hứng, Lâm Thị đám người vừa định chế rêu mặt trở nên cứng ngắc, cái gì chọn chọn phân, ngay cả Lâm Nhu Nhi cùng Lâm Đức Nham đều mặt đen như mực, nhìn một chút một bàn đồ ăn, bọn họ còn không có động đũa, vừa rồi thiếu niên kia vung tay lên cũng không biết có hay không rơi cái gì kỳ dị vật đi vào, không khỏi đồng thời quay đầu trách cứ nhìn về phía Lâm Thị, nhường ngươi lắm miệng bây giờ còn làm sao ăn cơm. Lâm Thị nhìn xem hai cha con khuôn mặt, liền biết mình lại đã gây họa. Cũng là thiếu niên này, ngươi có phải hay không cố ý? Lâm Thị giận hướng Vân Lam nói. Vân Lam nghi hoặc, cố ý cái gì, không phải ngươi hỏi ta chăng? Lâm Thị, nàng bây giờ là á khẩu không trả lời được, lúc đầu người ta hảo hảo đi hắn đạo nhi, nàng xen vào việc của người khác làm gì, mà nàng là trưởng quỹ, đều là ngươi mở đầu trưởng quỹ cu nở dê bị khuất, không khỏi nói, tốt như vậy, trận này đồ ăn coi như mỉ hệ nở, ta sẽ phụ trách cho mọi người làm tiếp một bàn. Hắn nụ cười gỡ ép. Một bộ cực kỳ thịt đau bộ dáng, bất quá hắn cũng không dám đắc tội Lâm Thị đám người, một nhà. Nay không phú thì quý, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Mà Lâm Thị mấy người cũng rốt cục tâm tình thoải mái, đúng lúc này giúp ta múc nước lên đây đi, ta muốn tắm rửa, không để ý tới các nàng Vân Lam, trực tiếp đi lên bậc thang phân phó nói. Tựa như lầu dưới nhạc đệm không có quan hệ gì với nàng, mà Lâm Thị mấy người cũng không còn đi trêu chọc Vân Lam. Thằng xui xẻo này. Têu đến bọn họ lại xối quậy làm sao bây giờ, chỉ có trưởng quỹ không tình nguyện nói, đã biết, chờ một chút lần thứ nhất tiểu điếm hầu hạ cái chọn phân người, thực sự là lại xối quậy lại ném mặt mũi, bất quá đối phương có tiền hắn cũng không dễ không có mở cửa không phải sao, vốn chính là bình dân quán trọ, một cái không tốt liền nghị luận ầm ĩ, thật muốn nhanh lên đem cái này 100 lượng số ngày nhanh lên qua hết, lượng tiểu tử này cũng không có tiền tiếp tục phí, đến lúc đó liền. Có lý do đem đuổi hắn ra ngoài, mà bên kia hương phấn lâu người nói người theo mất rồi, cao to thân thể miễn cưỡng tựa tại dựa và ở trên giường, một thân hồng sắc áo ngủ, mực phát chưa quan, chiếu nghiêng xuống, một tấm xinh đẹp tuấn nhan chỉ làm cho nữ tử xấu hổ, một đôi mắt trong suốt sạch sẽ, mắt hình lại mang theo vũ mị phong tình, hơi mỏng môi, sắc nhạt như nước lúc này lười biếng nhắm lại hai mắt, lộ ra cái màn giường nhìn về phía trước một chỗ. Ngực áo bào có chút rộng mở, lộ ra trắng non cường tráng bộ ngực, đẹp người là khàn giọng thanh âm trả lời. Diễn Uyên Lu Cờ Na Ho nói chuyện như vậy phụt ra phụt vô rõ ràng mang theo nghi vấn lẩm bẩm từ xa sổ sách sau chậm rãi chạy ra, thiên tu trạch tà mị tuấn nhan che kín không bị trói buộc gảy nhẹ, khoe miệng dương lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, ra đi Diễn Uyên kinh hãi, chủ tử. Chương 155, trời còn chưa sáng liền vụng trộm đi chờ đợi. Đi ra kéo dài âm cuối mang theo hàn phong giống như đến lạnh tấu xương, làm cho người ta như đưa hầm băng. Diễn Uyên biết rõ chủ tử tức giận, lập tức lách mình đi ra một thân quần áo bó màu đen, giống như bóng dáng một dạng, lúc này đứng trong đại sảnh tồn tại cảm giác QNZ không mạnh, Diễn Uyên người cũng như tên, hắn mặt không có chút nào đặc sắc, dù cho để cho người ta gặp qua QNZ ngay lập tức sẽ quên. Bất quá lúc này đứng yên trong sảnh ngược lại để cho thiên tu trạch có chút ngây người, nhìn xem gương mặt này hắn xinh đẹp đôi mắt xẹt qua một tia buồn cười, không từ thú nói, Diễn Uyên. Ngươi bây giờ gương mặt này thế nhưng là đi đến chỗ nào cũng là tiêu điểm a, cái kia một mặt hồng sắc cú cục giống như mọc đến mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu một dạng làm người khác chú ý nghe được chủ tử trêu ghẹo, Diễn Uyên đều không khỏi phiền muộn, chủ tử, thuộc hạ nhiệm vụ thất bại, quên chủ tử trừng phạt. Hắn một chân quỳ xuống túi đầu, khan giọng thanh âm mang theo ẩn ẩn ảo não cùng không cam lòng nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra đây chính là ngươi lần thứ nhất theo mất dấu người hơn nữa còn chật vật như thế. Thiên tu trạch không khỏi có chút hiếu kỳ, cái kia Lăng Lam thực có thế nào bản sự liền Diễn Uyên theo dõi thuật cũng không là đối thủ hiển nhiên nhìn xem Diễn Uyên gương mặt này còn có cố sự khác trong đầu nhớ tới cái kia hồng trang diễm tuyệt phong hoa nữ tử. Hắn không khỏi đến hào hứng Diễn Uyên gục đầu xuống khàn giọng thanh âm đem tất cả chân tướng đều trần thuật một lần thiên tu trạch cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh u ám Diễn Uyên cu nở dê bị hí lộng nơi này nàng nên. Sớm liền phát hiện ngươi Diễn Uyên kinh hại ý nghĩ này mình cũng nghĩ tới chỉ là lại không muốn thừa nhận, bản thân thực sự bại cho một nữ nhân ngươi nói nàng ăn tám cái khoai lang cái này gầy yếu thân thể khẩu vị thế mà lớn như vậy thiên tu trạch đều không khỏi kinh ngạc là Diễn Uyên nói. Vậy liền lập công chỗ tội, cái này cũng coi là một tin tức ga thế mà đối với khoai lang tình hữu độc trùng sao Diễn Uyên vừa muốn tâm hỉ liền nghe được thiên tu trạch câu tiếp theo, cái này công chỉ có thể bù một nửa qua. Còn có một nửa qua liền để ngươi nhìn chằm chằm gương mặt này đi ám điện để cho mọi người tốt tốt nhìn một cái a dạng này kinh nghiệm cũng là khó được, tốt làm cho tất cả mọi người thật dài giáo huấn thiên tu trạch vừa nói xong liền câu lên khóe môi, cảm giác mình cái chủ ý. Này rất là không sai là Diễn Uyên gục đầu xuống đến, chủ tử tính cách quỷ dị khó lường, hỉ nộ vô thường. Có đôi khi nhìn như rất dễ nói chuyện, nhưng lại nói một không hai, đối với chống lại người khác. Hạ chàng tuyệt sẽ không quá tốt mặc dù giáo huấn như vậy với hắn mà nói quả thực so tử hình còn khó chịu hơn, mới từ ám điện như bước đi ra tới chủ tử bên người, hiện tại liền muốn như vậy tọa trở về. Hắn tình nguyện tới ám dạ thập tam sát hình pháp QNZ so dạng này dễ chịu ám dạ thập tam sát là ám điện cấp cao nhất hình pháp, hắn trình độ tàn khốc không phải bình thường người có thế thụ. Người bình thường thường xuyên tại hải thứ nhất liền ngã xuống bất quá làm vì bọn họ ám điện người đều là thông qua thập tam sát hình pháp mới có tư cách trở thành ám điện thành viên. Bất quá cái kia hình pháp người bình thường qua một lần liền không nghĩ tới lần thứ hai hơn nữa ám điện chi danh xuyên qua toàn bộ giang hồ, ai lại biết nó còn bao lãm kinh đô hương phấn lâu cho nên đối với Vân Lam hành tung, bọn họ cũng không sợ tìm không thấy. Mà tiểu điếm đầu này Vân Lam, rốt cục tại vui chơi giải trí hai ngày về sau. Dưới lầu đàm luận bên trong biết rõ Tạ Thiển Ngôn bộ đội tại hai ngày sau liền có thể đến kinh thành biết không chiến thần muốn tới tất cả mọi người cùng nhau chạy lẫn nhau cáo, kích động không thôi, giống như là thân nhân mình muốn tới tựa như. Sớm biết, hiện tại trên đường cái tất cả đều là thảo luận chuyện này đến lúc đó chúng ta cần phải tại trên đường cái thôi cái vị trí tốt. Hừ, trời còn chưa sáng ta liền vụng trộm đi chờ đợi, nhìn những người khác đoạt lấy ta suyệt cẩn thận một chút. Dạng này kỹ xảo không thể bạo lộ ra, đến lúc đó biết hết rồi đúng đúng đúng, suýt nhiều chút huynh đài nhắc nhở hai cái ngu ngốc ngay trước đại sảnh mặt lớn tiếng nói, kỳ thật sớm đã bị những người khác tối xoa xoa nhớ kỹ. Chương 156, mấy phe thế lực toàn bộ xuất động. Hai ngày sau nhàn nhã buôn ba Tạ Thiển Ngôn đám người rốt cục tới kinh thành một đội nhân mã chiến giáp bẩm bẩm, hùng phong hiên ngang, huyết khí lăng nhiên, cùng nhau màu đen chiến giáp dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang quang huy, trải qua chiến hỏa hung đúc, những người này toàn thân đều tản mát ra cùng người bình thường không giống nhau khí chàng, nhất định có mấy phần ẩn ẩn bá khí tắc quấn như thế cao điệu hồng huy đội ngũ nhường đường bên cạnh không ít người chú ý thẳng đến đội kia màu đen. Hắc giáp quân đội biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người mới phản ứng được, cái này đây sẽ không là chiến thần đội ngũ A. Vừa nhắc cái này, mọi người mới kinh ngạc thốt lên bản thân chỉ độn nhanh là chiến thần đến, đến rồi, nhanh theo sau, trễ có thế không nhìn thấy trời ạ, chiến thần thực đến rồi, bọn họ vừa rồi thế mà chưa kịp phản ứng đều biết hôm nay đến, lại không nghĩ rằng là như thế đường đột, thực ra hiện ta y bo nở hàn nở trước mắt thời điểm thế mà mộng bức thế là một đám. Người cùng nhau đuôi theo phía sau, mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn họ vừa rồi thế mà cách chiến thần chỉ có vài mét khoảng cách trước mới tạ thiện luôn đám người, nhưng không biết bọn họ ý nghĩ. Một đội nhân mã chậm rãi tiến lên, mọi người vào thành đều thả chậm bước chân, để tránh quấy nhiều dân chúng trong thành. Tạ thiện luôn hạ quân lệnh chẳng nói. Kinh thành không thể so với bất đảo thành, nhân số thế nhưng là bất đảo thành gấp 10 lần có thừa, bọn họ đều cưỡi ngựa cao to. Tự nhiên đến chú ý cẩn thận một chút là khí thế bàng bạc chỉnh tề tiếng vang chấn động trăm mét có hơn đều có thể nghe được nội thành, tất nhiên là một trận chiến tranh loạn lạc đến đầu đường hai bên sớm lấy lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối cùng. Hôm nay vợ y ma bảy quẩy bán hàng đều một cái không gặp, quả thực trời còn chưa sáng đầu đường liền kín người. Hết chỗ căn bản không có chỗ trống để cho bọn họ có vị trí thiết bày, cho nên liền thành như bây giờ vậy tràng diện, bất quá biết rõ hôm nay đặc biệt ngày, cho nên Kinh thành tất cả người bán hàng rong đều đưa cho chính mình đại phóng giả, theo những dân chúng khác cùng một chỗ điên cuồng trẻ chén say sưa, mà lúc này ngay cả trà lâu chỗ cao bên cạnh hành lang đều chật trội một mảng lớn con em nhà giàu, bọn hắn cũng đều hiếu kỳ cái này cả nước kỳ thế chiến thần là bộ dáng gì. QNZ có vài chỗ thoạt nhìn quần áo phổ thông ẩn tàng ở trong đám người nhưng là đôi mắt khí chất không giống bình thường người. Bọn hắn cũng đều theo chú ý cửa thành tốt tùy thời nắm vững tình huống trở về bẩm báo gian phòng bên trong đang đợi riêng phần mi nhờ chủ tử mấy cái thế lực người QNZ không một thứ không biết buông tha bậc này cả nước đại sự. Đối với cái kia cứu vớt Bắc thần nhất cử cầm xuống Tam Quốc truyền kỳ chiến thần, bọn hắn cũng đều vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc là như thế nào người tại. Sao có thể có như thế đại năng lực thuần kháo lực lượng, đương nhiên không khoa học, hẳn là có cái gì dùng trí biện pháp mới khiến cho quân địch đại bại. 300 vạn đại quân A suy nghĩ một chút cũng đủ để cho bọn họ tắc lưới, hiện tại không một không đi tới cái này chỗ cao muốn chiêm ngưỡng một lần vị này như nhân dung mạo, rốt cuộc là hạng gì tư thế vai hùng phong vân lâu, nhất kiếm sơn trang, quân anh hội, mê thần sơn, hiệp võ phái mấy cái thế lực phân biệt chiếm bài tại đường phải đi qua ánh mắt phương vị trà ngon trên lầu gian phòng chờ đợi, bên ngoài thám tử chính là bọn họ người đây không phải là ám điện người sao, đột nhiên, một tiểu điểm bên. Trong hiệp sĩ nhìn ngoài cửa sổ đối diện kinh đô nhất đại tiểu lâu Bách Hiểu Lâu, tầng cao nhất hành lang so với địa phương khác, thế mà khó khăn lắm chỉ có hai người, cái kia một thân tiêu chuẩn đèn trang, ngực lá cây hiển nhiên chính là ám điện tiêu chí khá lắm, thế mà bao xuống toàn bộ Bách Hiểu Lâu lầu chót. Quân anh hội người ước ao ghen tị nói, ở toàn bộ võ lâm người nào không biết ám điện có tiền nhất, mà bọn họ quân anh hội nghèo nhất nhìn cái này gian bao xương liền chen trọn vẹn 20, 30 người. Hơn nữa cũng là A chế liều đi ra bọn họ gian phòng này tiền còn chống đỡ, bất quá đối diện Bách Hiểu Lâu một chén canh tiền nước thực sự là người so người tức chết người. Chương 157, chiến thần đến rồi. Mà mặt đối với những khác đồng như hâm mộ ánh mắt ghen tị cùng nghị luận làm sao như thế đơn sơ thiên tu trạch một thân áo bào đỏ vẻ vải nằm trên ghế, đôi mắt bắt bẻ nhìn trước mắt gian phòng bên trong bài trí một bên thủ hạ nơm nớp lo sợ nói, chủ tử. Đây đã là có thể an bài tầm mắt tốt nhất duy nhất một gian thượng phòng. Đây chính là kinh đô to lớn nhất một gian trà lâu, cũng chỉ có chủ tử người như vậy mới có thể ghét bỏ xác thực không nói trước hương phấn lâu một ngày thu đấu vàng, còn có ám điện thủ hạ cái khác to to nhỏ nhỏ vô số sản nghiệp, từng cái cũng là kiếm tiền bên trong trô vểnh lên. Thiên tu trạch liền là mỗi ngày nằm cũng có liên tục không ngừng tiền tiến nhập hắn tài khoản. Dù sao toàn bộ chính là viết kép hào cho nên đối với cái này kinh đô đệ nhất trà lâu hắn thật đúng là không để vào mắt. Hắn hương phấn lâu kém nhất gian phòng đều sửa sang so với cái này tốt được, lui ra đi đợi người tới nói cho bản tôn cái này chiến thần ra sân thật đúng là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai lớn, hôm nay sợ rằng hơn phân nửa người kinh thành đều chạy tới a cái này cả một đầu đường phố trà lâu cao tầng trô giá tiền điên tăng 3 lần đều bị một đoạt mà không, kinh thành không bao giờ thiếu chính là kẻ có tiền. May mắn hắn sớm hoa 100 lạng vàng bao nguyên tầng lâu, bằng không thì hiện tại chỉ sợ hắn sớm đã bị chen không biên giới là thủ hạ lui ra kỳ thật căn bản không cần hắn nói, liền dưới lầu cái kia mạnh điên cuồng, chiến thần thực đến. Còn không phải kích động cái cuồng hống rung trời a mà lúc này bên ngoài đội ngũ cũng đã nhanh đến cửa thành phía dưới bọn họ nhưng không biết nội thành điên cuồng tình huống đến là hùng đại nhạc tử đám người nhìn thấy xa xa mấy trăm mét dương cảnh thành ba chữ. Lớn thời điểm cũng thế kích động không thôi kinh thành lớn a bản lòng chi địa a đây cũng không phải là bọn họ nơi nào nhỏ hương trấn có thể so sánh là chân chân chính chính thành phố lớn nhất đặc biệt là hùng đại cùng hùng nhị. Hai người bọn họ từ bé trong nhà bần hàn, còn chưa từng tới bao giờ kinh đô đâu hiện tại đều không khỏi thực vì vui vẻ. Cái này là trong mọi người tâm đối với cái gì tốt đẹp ước mơ văn thành, nhìn ngươi bộ dáng giống như cũng không kích động ai chẳng lẽ trước kia đã tới kinh thành nhạc tử đám người nghi ngờ nói. Nhạc tử nhà ngay tại bất đảo thành bên trong, mặc dù xem như tiểu khang gia đình, nhưng là cũng không đủ để cho hắn đi tới kinh đô du ngoạn ân, trước kia đã tới văn thanh liệt răng cười cười. Mấy người đều là không ngừng hâm mộ trêu ghẹo nói, hảo tiểu tử cho tới nay biết điều như vậy nguyên lai là một có tiền công tử ca a ha ha ha ha ngay cả bản tử Tần Vũ mấy người cũng cười bất quá mấy người sau khi cười xong mới phát hiện, lúc này Văn Thanh lại cúi đầu xuống một mặt trầm mặc. Không khỏi mấy phần xấu hổ chẳng lẽ bọn họ trò đùa lớn rồi còn là nói sai cái gì nhìn nhau vài lần, lắc đầu, nhìn tới cái này Văn Thanh bình thường không tim không phổi. Nguyên lai cũng là có cố sự người hùng đại. Ngươi nói lao đại chơi đủ chưa a đột nhiên, sau lưng Trương Phi nói ra. Đến một lần tờ hờ ớ tờ hì hệ ú kỳ, thứ hai cũng là chuyện gì này quái dị bầu không khí hùng đại ngu ngơ quay đầu nghiêm túc nói. Ngươi hỏi ta giúp ngươi hỏi một chút lao thiên nhìn hắn có biết hay không sau đó thực nhìn hướng lên bầu trời. Lao thiên ra, hỏi một chút ngươi, lao đại tại kinh thành chơi không chơi chán cái đề tài này vẫn an. Ngay cả Văn Thanh QNZ đột nhiên ngẩng đầu lên phốc phốc bật cười đám người cảm thấy buông lỏng QNZ đồng thời vui đi ra ta tới giải đọc một lần phía sau cùng. Nhạc tử nói Lao Thiên ra nói, Lao Đại khả năng tại quân doanh còn không có mò đủ cá, cho nên muốn chạy tới kinh thành mò đủ ha ha ha ha lời này không đúng đột nhiên. Ngay cả đằng trước Tạ Thiện Nôn cũng dính vào đám người nghi hoặc, sao không đúng Tạ Thiện Nôn nho nhã khuôn mặt mang theo cười nói. Cái này kinh thành cá đều muốn 10 lượng bạc một đầu, Vân Lam trên người chỉ có 50 lượng, hắn mỏ không nổi. Chương 158, nhất tráng to lớn nhất hung mạnh nhất. 10 lượng bạc đám người kinh hãi. 10 lượng bạc thế nhưng là đủ bọn họ tiêu trên một tháng đương nhiên, Tạ Thiển luôn là vì dọa một chút mấy người nói là bách hiểu lâu giá tiền. Hơn nữa nhạc tử bọn người ở tại quân doanh căn bản tiêu không là cái gì tiền lần này lão đại liền cá đều muốn mò không lên nổi mấy người ra vẻ thở dài nói. Trong lòng nhưng có chút tâm thai nhạc họa. Hừ, nhường ngươi bỏ xuống chúng ta mặc dù có thể thông cảm được nhưng là QNZ xin cho phép bọn họ thầm vui mấy lần Vân Lam giúp bọn hắn huấn dạy đoạn cuộc sống kia kỳ thật phi thường vất vả. Hiện tại khó được thư giãn một tí, tự nhiên bọn họ cũng là rất vui vẻ tạ đô úy. Ngươi có lao đại phương thức liên lạc sao chúng ta như thế nào mới có thể tìm tơ y hắn vẫn là bản tử lời nói một kích tất chúng Tạ Thiện Nôn cao thâm khó lường nói tự nhiên sơn nhân tự có rượu kế chúng, cái này tạ đô ý lu cờ. Na ho cu nở dê bắt đầu trở nên thừa nước đục thả câu đi lên bất quá cu nở dê đều không nói thêm gì nữa nhìn tới đây là việc quân cơ chuyện quan trọng. Mấy người kỳ thật cu nở dê đã nói 2-3 phút, lấy lại tinh thần liền phát hiện cửa thành đã đến. Tại đủ loại phức tạp tâm tình dưới đội ngũ chậm rãi vào cửa thành đình chỉ đằng sau Trương Phi nhắc nhở. Mấy người ăn ý tự nhiên hiểu có ý tứ gì, chính là để cho bọn họ trang bức, rụt rè ở, không muốn một bộ nhà quê vào thành bộ giang cứ để người chê cười. Dù sao đây chính là đánh lấy chiến thần số một đội ngũ, không ném bọn họ mặt ném Vân Lam mặt may mắn có Trương Phi nhắc nhở, bọn họ đã trang rất cao thâm. Từng cái mặt đen nghiêm túc thoạt nhìn uy vũ không thể xâm phạm bộ dáng cho nên khi nhìn thấy ngàn vạn biển người lúc, khuôn mặt vẫn không có sụp đổ. Một gương mặt tự nhiên bình tĩnh thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm tiểu nhân đã tại gọi rít gào nhạc tử. Mẹ a quá nhiều người hùng đại, sợ hai thuyền nhỏ đã bị đổ. Nhao hùng nhị, làm sao trên trời cũng là người Trương Phi, cảm giác mình hôm nay bức trang thành Tần Vũ. lần thứ nhất có nhiều người nhìn như vậy ta bản tử, ta là tiểu trong suốt Văn Thanh, quốc dân anh hùng mộng tưởng thành thật từ khi cùng Vân Lam mấy tháng, mấy người lời hiện đại đột nhiên tăng mạnh có thể xâm nhập xuyên qua chiến thần tại đã trải qua nhiều ngày như vậy phong trào cũng chỉ có cái đề tài này là cuối cùng không ngừng, tất cả mọi người nhiệt tình y hề nguyên. Rất là tăng vọt mặt đối trước mắt hắc giáp thiết kỵ, tất cả mọi người đôi mắt vù vù sáng lên, điên cuồng thét to. Cái kia như sấm điếc hai tiếng chiều khiến cho nhạc tử đám người ngụy trang biểu lộ đều nhanh muốn hỏng mất, số người này nhất định chính là bất đảo thành mấy lần, không, gấp mấy chục lần. Nhìn xem Tạ Thiện Ngôn đạm nhiên sống lưng thẳng tắp đi ở phía trước, tốt như vậy điển hình bọn họ là muốn học học bình tĩnh, đặc biệt là Văn Thành, cực kỳ gắng sức kiềm chế ở mình muốn chào hỏi tay. Lúc này toàn bộ đội ngũ đều khí thế bằng bạc, không thể bởi vì một mình hắn nhị bức hành vi cho toàn bộ. Đội ngũ bôi đen dưới ánh mặt trời nguyên một đội hắc giáp ở trên đường phố ở giữa đi qua, mỗi người khuôn mặt đều sủng nhào không sợ hãi, mắt nhìn phía trước, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện tố chất cực cao quân đội, vị nào mới là chiến thần A? Đột nhiên, trong đám người có người đặt câu hỏi, câu nói này đột nhiên mở họa đóng một dạng, để cho tràng diện sôi trào lên. Ngàn vạn ánh mắt cũng bắt đầu dùng lực tìm tòi nhạc tử đám người ngay tại hàng phía trước, càng là cảm thấy như mang theo ngốc gã đơn giản như vậy. Chiến thần nhất định là nhất tráng to lớn nhất hung mãnh nhất thoạt nhìn khí lực to lớn nhất cái kia, không biết hai thanh âm trong đám người riêu sáng lên vang lên. Như vậy hỗn loạn tràng diện ai biết hai là ai, bất quá nhiều tạ ơn vị này hảo đại ca. Tất cả mọi người đôi mắt đều bá bá bá nhìn về phía hung đại. Chương 159, Mỹ Lệ hiểu lầm. Có phải là người này hay không, có phải hay không trong mọi người liền cái này tráng nhất to lớn nhất hung mãnh nhất thoạt nhìn khí lực lớn nhất, đối với cái này cái Mỹ Lệ hiểu lầm. Hùng đại biểu thị khóc không ra nước mắt, mà hắn xung quanh chúng quanh cũng đã sắp thích cười lật trời. Nhạc tử trên người ánh mắt tụ tập nhưng nhẹ một chút, toàn thân đều vô cùng thoải mái. Lần này tốt rồi, toàn bộ rời đến hùng đại trên người. Hảo huynh đệ, đứng vững a, ngươi thân cường thể dày nhất định không có vấn đề. Hùng đại lập tức sống lưng thẳng tắp. Ân, phải kiên trì lên, tự mình làm vì tạm thời ấn tượng đầu tiên thực sự không thể lưu lại tì vết mà hai trên lầu Phong Vân Lâu, Nhất Kiếm Sơn Trang, Quân Anh Hội, Mê Thần Sơn, Hiệp Võ Phái mấy cái thế lực là hết sức thất vọng. Phong Vân Lâu, đợi uổng công sáng sớm bên trên Nhất Kiếm Sơn Trang, cái này Ngô Cờ Đa Y Ca Tư chỗ nào giống chiến thần Quân Anh Hội, ta thế nào cảm giác không một người giống Mê Thần Sơn, cái gì bong khói, chiến thần căn bản không ở bên trong Hiệp Võ Phái. Tán tán các đại thế lực người nào một chút liền xuyên thủng dưới đường phố đội ngũ, trừ bỏ Tạ Thiện Ngôn nội y y thâm hậu một chút bên ngoài, những người khác căn bản không có gì đáng xem. Nhạc tử mấy người cũng là giống như Vân Lam học trong sáng chiến đấu, tự nhiên cũng là không nội lực. Bây giờ đang ở này một đám võ lâm cao thủ trước mặt rất nhanh lộ ra nguyên hình rất nhanh, mấy cái trên lầu liền người đi nhà trống chỉ có ám điện tầng lầu y y nguyên khóa chặt, chỉ có một thân hồng y y thiền tu trạch đứng ở trước cửa sổ. Nhìn xem người phía dưới tiếng ấm đun nước dân chúng cùng quân đội đi dò tra chiến thần chi đội, thế mà thiếu chiến thần thực sự là buồn cười. Là phía sau ảnh tử trả lời, lần này không phải Diện Uyên thanh âm, nhìn tới Diện Uyên còn tại ám điện tổng bộ tiếp tục thụ. Hình mà cũng chỉ có phía dưới dân chúng là toàn bộ vui vẻ, bọn họ chỗ nào biết nhiều như vậy khúc chết. Nhìn xem cái này hắc giáp chiến đội, uy vũ ba khí. Đối bọn hắn mà nói chính là rất lợi hại bộ dáng, tại trải qua bách tính trẻ chén say xưa vui vẻ đưa tiễn một đường, Tạ Thiện Ngôn đám người rốt cục đạt tới Ngự Khanh Trạm. Ngự Khanh Trạm là nội thành thiết trí tiếp đãi bên ngoài viên địa phương, là một cái cực kỳ cao đoan hội sở. Chỉ có nhất phẩm quan ở kinh thành hoặc là từ bên ngoài đến chờ đợi bệ hạ triệu kiến quan sĩ có thể nắm lấy. Vị trí cũng là cực kỳ phồn hoa, tọa lạc tại nhất nhanh gọn kinh đô Phú Quý đường ngã tư đường chỗ. Cao 10 mét đại môn biểu thị nó đặc thù cùng tôn quý bất phàm địa vị, có thể tiến vào Ngự Khanh Trạm người nhất định là biểu tượng thân phận địa vị cực cao người. Lúc này, Ngự Khanh Trạm đại môn mở rộng ra, ngoài cửa sắp xếp hai đội tố chất cực cao khuôn mặt mỹ lệ gã sai vật cùng thị nữ, xem ra là sớm lấy trước hiểu có tôn quý khách nhân đến cho nên ở đây chuẩn bị chờ lấy cái này điều khiển quả thực cùng bệ hạ đích thân tới không sai biệt lắm, trước kia nhưng không có cái đó vị đại nhân có như. Thế vinh hạnh đặc biệt nhìn tới chiến thần chi huy, quả nhiên không tầm thường mà nhìn thấy đội ngũ thân ảnh, ngoài cửa tất cung tất kính đi ra một vị tổng quản, hắn lễ phép túi người nói, chúc mừng chiến thần đại nhân khải hoàn hồi triều, Ngự Khanh Trạm hoan nghênh đại nhân và ở sắp xếp gã sai vật cùng thị nữ đều nhịp khom lưng lễ nói, chúc mừng chiến thần đại nhân khải hoàn hồi triều, Ngự Khanh Trạm hoan nghênh đại nhân và ở nơi này kinh đô nhất lưu hoàng xá Ngự Khanh Trạm trước, bị đám. Người như thế chí cao lễ ngộ tiếp đãi, ngay cả Tạ Thiển Ngôn cũng không khỏi vì Vân Lam cảm thán một phần này vinh hạnh đặc biệt. Bất quá hắn tiếp theo mà nhíu mày, loại này dính người khác ánh sáng cảm thụ kỳ thật QNZ rất không tệ nha tiên hoàng định chỉ, vì cam đoan an toàn cùng thuận tiện, Ngự Khanh Trạm bên ngoài 100 mét không cho người. Chính là vì tránh cho hôm nay dạng này vây xem khuyết tán cho nên lúc này bách tính tự phát tự đắc chỉ có thể xa xa đưa mắt nhìn chiến thần rời đi, một mặt không muốn khiến cho hùng đại cái eo cứng đờ cho tới bây giờ đều không dám tùy ý mở miệng. Chương 160, quan gặp chết Ngự Khanh đứng. Đây chính là chúng ta Bắc thần đại danh đỉnh đỉnh quan gặp chết Ngự Khanh Trạm Văn Thanh đôi mắt lượng lượng. Quan gặp chết Ngự Khanh Trạm ý là đồng dạng quan cũng không dám ở trước cửa đi ngang qua. Không phải xấu hổ giận dữ mà chết, chính là run rẩy mà chết. Dùng cái này hình dung tiến vào người quan chức cường đại biểu tượng đằng sau nhạc tử QNZ không khỏi cảm thán nói. Đời này có thể đi vào một lần Ngự Khanh Trạm ta cũng chết cũng không tiếc những người khác biểu thị không nói gì tán đồng theo đội ngũ chậm rãi tiến vào Ngự Khanh Trạm, tổng quản lập tức chạy đến đằng trước dẫn đường. Cái này danh chấn thiên hạ chiến thần liền đang dần dần biến mất bách tính trước mắt biển người lần nữa bắt đầu lửa nóng bắt quái nguyên lai chiến thần lớn lên cái dạng này nhưng lại cùng ta tưởng tượng bên trong một cái bộ dáng khó trách có thể lực tọa tam quốc, thoạt nhìn liền rất lợi hại cảm giác đối với những dân chúng này lời nói, lớn lên có cảm giác an toàn lôi đình lớn chỉ cũng rất là lợi hại hơn nữa cái bộ dáng này QNZ rất là phù hợp trong đầu của bọn họ bảng đại eo thô chiến thần. Thiết lập. Thế là biển người cũng đều vừa lòng thỏa ý tản đi mà đối mặt trận này lòng trọng nên hoan hội, bọn họ chân chính nhân vật chính Vân Lam lúc này còn tại tiểu điếm khổ bức cùng trong mâm rau xanh đối đầu nàng đột nhiên cảm thấy có cỗ nhàn nhạt yêu thương trước mặt đánh tới. Đường đường ngưng hỏa đội đại đội trưởng, hiện tại ở một cái xuyên Việt thế mà luân lạc tới chỉ có thể dùng rau quả phần quá khổ bức làm sao đây hết thể hoàn toàn cùng trong óc nàng tưởng tượng cũng không giống nhau chẳng lẽ không phải nên nàng tại kinh thành tự do tự tại du đáng vui thích. Văn Thanh mấy người bọn hắn khổ bức bị trói định bán mình cho đại bộ đội nhàm chán khó nhịn mới đúng không hiện tại tại chính mình tự do tự tại vui thích không có hưởng thụ được, nhưng lại hưởng thụ lấy một cái mạo hiểm đại đảo vong. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là xuyên Việt nhân vật chính thai nạn hào quang ai tại Vân Lam thứ 26 tiếng thở dài vang lên thời điểm, đại sảnh bên ngoài khách quan môn liền liên liên tục tục đã trở về đã sớm nói phải tới sớm một chút mới có thể đoạt được vị trí, không nghĩ tới người nhiều như vậy bất quá may mắn là nhìn thấy chiến thần đun nở dê vở ơ cái kia một đội nhân mã nhìn bị nhân đều tâm sinh kính sợ, thực sự là uy vũ bất phàm đó là đương nhiên, chúng ta Bắc thần quốc binh sao có yếu binh. Bất quá chúng ta chiến thần lớn lên chính là bá khí không giống bình thường cái này còn cần ngươi nói, ha ha chuyến đi này không tệ a chuyến đi này không tệ a một đám người cười lớn trò chuyện vốn cho là bọn họ đã trở về tính sớm, nhưng là phát hiện đại sảnh sớm đã có người một thân vải thô áo gai thiếu niên bưng ngồi ở trước bàn, phía trên một bàn rau xanh lẻ loi trơ trọi lộ ra cực kỳ keo kiệt. Lúc này khuôn mặt cực kỳ xoắn xuýt. Trong mắt bọn hắn thiếu niên tựa như là đang xoắn suýt cái kia một bàn rau xanh không nỡ hạ đũa đồng dạng tiểu huynh đệ, ngươi làm sao không đi xem chiến thần A không ít người hiếu kỳ nói. Lớn như vậy việc trọng đại cả nước cùng chúc mừng mới đúng A làm sao còn sẽ có người không có hứng thú dù cho thực không có hứng thú, nhưng là đối với cả nước anh hùng cũng cần phải đi cửa thành nên đón mới đúng A chính là, hôm nay thế nhưng là chiến thần hồi kinh lễ lớn, người cả thành cơ hồ đều đi. Làm sao lại ngươi không đi một chút phẫn thanh bất mãn chỉ trích nói. Đối với Vân Lam loại người này, bọn họ ghét nhất, xem xét chính là không có ái quốc tinh thần, không có dân tộc đoàn kết tinh thần, liền một khỏa tối thiểu nhất cảm ơn chi tâm đều không có xã hội rắc rưởi, ưu ác tính, sâu mọt đu nở dê vở ơ người nghèo không quan hệ, nhưng không thể quên cội nguồn, không có thế vong ân phụ nghĩa. Chiến thần cứu ta toàn bộ Bắc thần quốc bách tính, hắn chính là chúng ta đại ân nhân. Dạng này nên đón sẽ là chúng ta Bắc thần bách tính có thể làm được cảm thấy nhất kích. Một bên, một vị lớn tuổi QNZ lắc đầu bất mãn giáo dục nói. Đám người nghe xong QNZ đều là gật đầu biểu thị đồng ý, thiếu niên này trọng yếu như vậy thời khắc lại còn chỉ nhớ rõ ăn cơm, thực sự là vì tư lợi Vân Lam, đối mặt cái này ngàn người chỉ trỏ đồng dạng trách cứ nàng ở trong lòng lặng yên nói, bản thân chỉ là muốn ăn một bàn rau xanh mà thôi, đến mức đó sao? Chương 161, lưu lạc đầu đường ăn xin đi. Nếu quả thật cảm kích, lưu ở trong lòng nhớ kỹ liền tốt, có cơ hội có thể báo đáp lại báo đáp. Dạng này hình thức hoan nghênh hội hoàn toàn là nhìn cá nhân ý, chẳng lẽ không đến liền là tội nhân thiên cổ mỗi người hồi báo phương thức cũng không giống nhau, có người liền là ưa thích điệu thấp nội hàm không được sao, huống chi cái này cái gọi là báo đáp đối tượng chính là mình. Nàng tại sao phải có gánh nặng trong lòng những người này xen vào việc của người khác cảnh giới, thật là làm cho nàng hoa chó bất quá. Đối với Phấn Thành, ngươi càng là tranh luận ngược lại càng đâm kích đối phương chết không buông tay. Cho nên Vân Lam khiêm tốn nói, vừa mới người quá nhiều, ta chuẩn bị chờ ít người lại đi, quả nhiên đám người kia nghe xong, lập tức tâm lý được vô yên xuống dưới đồng dạng. Nhìn về phía nàng trong đôi mắt lợi quang đều lập tức biến mất, một người trong đó thái độ hòa hoan nói, thì ra là thế. Thế nhưng là chiến thần hiện tại đã vào ở ngự khanh trạm, ngươi bây giờ đi chỉ sợ là muộn. Ngự khanh trạm, Vân Lam hiếu kỳ. Mọi người thấy nàng liền ngự khanh trạm đều không biết, thầm than cái này thật đúng là một cái ngu dại thiếu niên. Đây chính là kinh đô to lớn nhất một gian hoàng gia lữ xá, chuyên môn dùng để chào hỏi nhất phẩm đại quan nhân còn có hoàng thân quốc thích. Đúng a, đồng dạng phổ thông quan gia muốn đi vào đều nghĩ cũng đừng nghĩ. Vân Lam ngộ. Nguyên lai còn có cái này địa phương dùng tới chào bọn họ, không khỏi nhìn một chút trên mặt bàn rau xanh, Vân Lam trong lòng than nhỏ. Chi phí trung san túc như thế xa hoa thực không khoa học, làm chiến sĩ không nên thể hội một chút nhân gian khó khăn thời khắc tỉnh táo bản thân, không nên trầm mê cái này tím say mê tiền đời sống xa hoa mà mất đi một khỏa vì dân chiến đấu hăng hái tâm sao. Vân Lam tức giận bất bình, nghĩ đến không thể không thừa nhận mình lúc này chính là đủ loại ước ao ghen tị. Hừ, đã như vậy, các vị nói cho tại hạ ngự khanh trạm vị trí, tiểu định phải thật tốt đi qua bù đắp. Đối với chiến thần thất kính, Vân Lam đột nhiên đứng lên hai tay ôm quyền, biểu lộ nghiêm túc, lời kia nói lòng đầy căm phẫn, ý chí kiên định. Cảm giác mình không tiến đến liền thực sự là tội nhân thiên cổ, đồng dạng mọi người thấy cảnh này cảm thấy vui mừng, cảm giác mình mấy câu nói đem một cái lạc đường thiếu niên lôi trở lại chính đạo. Phú quý đường phố ngã tư đường chỗ chính là thế, nhưng là lời còn chưa dứt. Thiếu niên trước mắt đột nhiên giống một trận gió thổi qua người biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này có thể hay không quá nóng lòng chút, dù sao cũng là đứng ở trăm mét chỗ quan sát khi nào đi không đều là giống nhau mà. Lúc này Vân Lam nhưng không biết người khác ý nghĩ, nàng chỉ biết là hiện tại chính mình nao hải toàn bộ đều là thủy tinh móng heo, da giòn gà nướng, chất mật vịt ngự khanh chẳng các. Ngươi nói lao đại có thể hay không hiện tại đã lưu lạc đầu đường ăn xin đi. Nhạc tử tay trái cầm một cái lớn đùi gà, tay phải cầm một khối tay xé thịt dê. Trong miệng nói hàm hồ không rõ. Ta cũng cảm thấy 50 lượng bạc tại kinh thành dạng này địa phương, thực sự rất khó tưởng tượng kết quả lao đại, vì ngươi mặc niệm trường phi cu nở dê đồng dạng trong chén chất đầy đại đại ăn thịt, tay miệng không ngừng nghỉ vui sướng ăn chỉ có Tần Vũ hơi có chút lương tâm. Chúng ta muốn hay không đóng gói một chút đồ vật đi đầu đường nhìn xem cái ý nghĩ này hay. Văn Thanh gật đầu tán đồng. Vừa nói vừa đứng dậy, tại mặt bàn dê nướng nguyên con trên người hào không gánh vác kéo xuống một tảng lớn thịt đến. A cái này gân châu vị đạo rất tốt a. Đột nhiên, Trương Phi không khỏi nhìn về phía trước một bàn gọi món ăn đầu khen. Những người khác lập tức đem thoại để ném sau gót nhìn xem mặt bàn dày đặc món ngon tìm kiếm lấy cái gọi là gân châu. Đâu có sau đó nguyên một mâm đồ ăn tranh đoạn quét sạch. Nếu như lúc này Vân Lam ở đây nhất định có thể đủ phát hiện Văn Thanh đám người mặt bàn vừa vặn bày biện nàng tâm tâm niệm niệm thủy tinh móng heo, da giòn gà nướng cùng chất mật vịt. Chương 162, chỉ cần cùng chiến thần nói chuyện. Cha, chúng ta còn không đi sao? Ngự khanh trạm đối diện trên đường phố, Lâm Thị ba cái chính đứng ở nơi đó. Lâm Đức Nham đôi mắt lửa nóng nhìn xem cái kia ngự khanh trạm chỗ, chậm chạp không chịu rời đi. Lâm Nhu Nhi một thân quần lụa mỏng đứng ở bên cạnh, trên khuôn mặt một tấm sa mỏng, rảo vóc người đẹp dẫn không ít người ghé mắt. Nàng trên miệng hỏi Lâm Đức Nham, kỳ thật lại cũng không vội mở ra đi. Nhìn chung quanh nơi này không thiếu công tử ca kinh diễm đôi mắt, trong lòng vô cùng mừng thầm. Nguyên lai ở nơi này kinh đô, dung mạo của mình cũng là thượng đẳng. Chỉ có Lâm Phu Nhân đứng ở một bên, nàng suy đoán trượng phu tâm tư. Tự nhiên biết rõ lúc này Lâm Đức Nham trong lòng ý tưởng gì, bất quá cho dù là nàng cũng cảm thấy ý nghi ha hó hủy hệ nở cái này kinh thành lớn chỗ giữa nơi đó là tốt như vậy tìm bọn họ tại Giang Thành cũng coi là một nhà giàu nhất, nhưng là đi tới kinh thành lại khó khăn lắm chỉ có thể coi là không có trở ngại mà thôi. Lúc trước Chu Thị Lang nhà bọn họ cũng là tốn sức trăm phương ngàn kế tiền bạc vô số mới kết giao với. Nếu như không phải đáp ứng có thể đem gả con gái đi qua, đối phương có thể ngay cả con mắt cũng sẽ không cho bọn họ. Bất quá kỳ quái là bây giờ bọn họ lên tới kinh thành, cái kia Chu Thị Lang một cái tin đều không có. Hơn nữa mấy lần tới cửa đều đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này để cho bọn họ càng là lo lắng tại kinh đô thật muốn gặp một đại nhân vật so trời còn khó, không phải đủ loại quá trình cùng thủ tục nói đúng là không có thời gian đến để cho bọn ngươi. Hoa một nắm lớn tiền bạc đập vào cuối cùng vô âm tín, liền những đại nhân vật kia bóng dáng cũng không thấy đến bây giờ vóc rốt cục để cho Lâm Đức Nham tận mắt thấy cái này danh chấn thiên hạ chiến thần đại nhân. Sốt ruột gấp như lửa đốt hắn có thể nào không lòng vừa nghĩ người như vậy không có càng dã tâm lớn làm sao có thể làm càng đại sự hơn tình hắn Lâm Đức Nham chính là một cái vô cùng có dã tâm thương nhân. Bằng không thì cũng không biết làm đến Giang Thành nhà giàu nhất còn muốn đến kinh phát triển hiển nhiên hắn tầm mắt không đến mức này lao ra, cái này Ngự Khanh Trạm cũng không phải bình thường địa phương, liền cái cửa sau cũng là đi không được. Không thấy được chung quanh thủ vệ cũng là hoàng gia Ngự Lâm quân sao, chỉ cần chúng ta xông vào trong vòng trăm thước liền ngay lập tức sẽ cho hoanh ra ngoài Lâm Thị một bên nhắc nhở. Trong lòng cũng cảm thấy Lâm Đức Nham điên, dạng này cách nghĩ người bình thường làm sao có thể nghĩ ra được bọn họ dạng này bình dân bách tính làm sao trèo cao bắt đầu chiến thần như thế nhân vật Lâm Đức Nham cũng không để ý tới Lâm Thị mẫn hủy khuyên can. Hắn nhìn xem Ngự Khanh Trạm phương hướng nói, chỉ cần chờ chiến thần lần nữa đi ra, chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Như vậy nhất định hiểu là không phải mấy phân hy vọng ý hắn chính là ôm cây lợi thỏ, chiến thần chỉ cần ra Ngự Khanh Trạm, bọn họ thì có không phải mấy máy nội bộ sẽ không thử một chút làm sao biết có thể thành hay không vạn nhất thành công cái kia ở nơi này kinh đô, hắn còn sợ lăn lộn không ra sao đến lúc đó nịnh bợ hắn chỗ nào cũng có, còn cần giống như bây giờ bốn phía vấp phải chắc trở nhìn sắc mặt người sao giống như vậy trực diện đại nhân vật cơ hội cũng không nhiều. Bình thường bọn họ tặng lễ những cái kia quan nhân phần lớn cũng là chút không coi là gì. Vì là chân chính cao phẩm cấp quan ở kinh thành có thế chắc là sẽ không thụ dạng này hối lộ, loại này quá mức bên ngoài hối lộ rất dễ dàng để cho người ta nắm được án. Mà chiến thần cũng không giống nhau, hắn công đức còn có tại trong lòng bách tính vị trí cũng là cực kỳ vượt mức quy định. Bản thân chỉ cần cùng chiến thần nói chuyện, cái kia ánh sáng liền dính coi như so đưa cái khác quan nhân lễ cùng ngân phiếu hiệu quả còn tốt hơn dù sao muốn định bợ chiến thần người đến lúc đó khẳng định sắp xếp đội đi, chính mình cái này làm đã từng có thể cùng chiến thần nói chuyện qua thương nhân, còn không sợ không có người chú ý sao Lâm Thị biết rõ Lâm Đức Nham cái kia không đến nam tưởng chưa từ bỏ ý định tính cách, cho nên cu nở dê không nói thêm gì nữa nhưng lại một bên Lâm Nhu Nhi đột nhiên mở miệng, á người kia làm sao như vậy nhìn quen mắt. Chương 163, cái kia tên ăn mày chuyện gì xảy ra? Nàng đối với cái này chút thương nghiệp A quyền như A chuyện gì cu nở dê không chú ý, cũng nghe không hiểu lắm. Nữ tử không tài chính là đức, nàng chỉ muốn về sau gả cho một quan lớn quý tộc, chính là cả một đời công đức viên mãn. Cho nên bây giờ đứng trên đường đối với Lâm Đức Nham cùng Lâm Thị lời nói căn bản không thèm để ý chỉ là đôi mắt một mực đánh giá bốn phía sự vật bây giờ đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Liền không tự chủ được lẩm bẩm lên tiếng mà lúc này Lâm Đức Nham cũng đang vì mình như thế nào mới có thể cùng chiến thần hoàn mỹ bám vào mấy câu mà đau khổ mưu nghĩ lúc, nghe được Lâm Nhu Nhi lời nói liền phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên liền thấy một cái một thân vải bố thiếu niên. Chính cả lơ phất phơ hướng về hắn tâm tâm niệm niệm Ngự Khanh Trạm đi cái kia đây không phải là hố chúng ta 100 lượng hữu tạng chúng ta một bàn đồ ăn cái kia vô sỉ thiếu niên sao hắn muốn làm gì rốt cục. Một bên Lâm Thị lập tức nhận ra Vân Lam. Đối với cái này cái luôn luôn để cho nàng vô cùng chán ghét phản cảm nghèo kiết hủ lậu thiếu niên, nàng đều không cần nhìn kỹ liền nhận ra được Lâm Nhu Nhi đôi mắt cu nở dê xẹt qua một tia khinh thường. Trời mới biết hắn muốn làm gì làm sao đến đâu cu nở dê có thể đụng tới chán ghét như vậy người hắn không phải là muốn vào Ngự Khanh Trạm á nhưng lại một bên Lâm Thị biểu thị giật mình. Quả nhiên tại Lâm Đức Nham đám người giật mình biểu lộ dưới. Vân Lam liền thẳng tắp hướng Ngự Khanh Trạm phương hướng đi đến điên rồi sao Ngự Khanh Trạm cũng dám xông loạn hắn tưởng rằng chỗ nào hừ, vô chi tiểu nhi ngay cả Lâm Đức Nham cũng bắt đầu vì Vân Lam hành vi nao tàn biểu thị miệt thị. Ngay cả hắn vẫn muốn nịnh bợ Chu Thị Lang cũng không tư cách vào cái này Ngự Khanh Trạm, đối phương một cái côn đồ lưu manh, còn muốn y nghi ha hó hủy hệ nở thật là không có gặp qua như thế không biết trời cao đất rộng người. Mà đầu này Vân Lam có thế không biết mình hành vi trong mắt người ngoài cùng ngu ngốc một dạng không có khác nhau. Bởi vì nàng cu nở dê xác thực không biết cái này Ngự Khanh Trạm chỗ đặc biệt. Cho nên vừa đi vào hạn chế trong vòng 100 thước khoảng cách liền bị đột nhiên xuất hiện hai cái mặt đen ngự lâm quân ngăn cản lăn hai tên ngự lâm quân quát lớn. Nhìn xem thiếu niên một thân màu đen áo gai, trên chân một đôi phá hải, ống quần cao thấp không đồng nhất kéo lên, cả người trừ bỏ thoạt nhìn sạch sẽ bên ngoài thật đúng là cùng trên đường ăn xin không có gì khác biệt ở nơi này kinh đô, trừ bỏ ăn xin, nơi nào còn có người mặc như thế keo kiệt chạy đến khối này nhất nơi phồn hoa đến thế nhưng là... Liền xem như ăn xin người cũng biết trong lúc này vòng 100 mét quy tắc. Rất lâu đều không thấy như thế không có mắt người lúc này ngã tư đường cùng đầu đường vốn là có không ít người. Vân Lam đám người hành vi tự nhiên trở thành toàn bộ tiêu điểm cái kia tên ăn mày chuyện gì xảy ra thế mà chạy đến vòng bên trong đi một chút dạo phố quý tộc kinh ngạc nói. Đối với Vân Lam cách ăn mặc, người bình thường cảm thấy chỉ là keo kiệt. Nhưng đối với quý tộc và một chút có thân phận người mà nói, trực tiếp là tên ăn mày không thể nghi ngờ. Dù sao bọn họ trong phủ gã sai vật đều là thượng hạng tơ lụa. Vì chào hỏi đồng dạng cùng bọn hắn thân phận địa vị tôn quý khách nhân, bên ngoài tất cả đóng gói cũng là muốn cực kỳ dễ chịu cao đoan. Cho nên đối với Vân Lam dạng này cũ vải đay thô áo, thật đúng là chỉ có tên ăn mày mới có thể mặc thực sự là ngại mệnh quá dài thân phận như vậy cũng dám ở bên trong kinh trên đường đi loạn bên ngoài kinh khu bình dân không người sao ta nghĩ hắn hẳn là nghĩ tìm một cơ hội đi vào chiếm tiện nghi gì a hửm không bị trực tiếp vứt ra thực sự là vận khí tốt người ta có thể là nhìn hắn một tên ăn mày cảm giác đến đáng thương thôi chung quanh tiếp theo hì hì thanh âm truyền đến, chỉ có Vân Lam đứng ở ngự khanh trạm trong vòng biểu lộ lãnh đạm nhìn xem ngăn trở nàng đôi mắt khinh miệt hai vị ngự lâm quân hai vị huynh đài, dàn xếp một lần, ta tìm một cái bằng hữu của ta. Chương 164, một tên ăn mày đều có thể bỏ vào. Bằng hữu của ngươi là vị nào bên trái ngự lâm quân một mặt không gợn sóng nói. Hiện tại người muốn tiếp cận những đại nhân vật kia, thực là cái gì nói dối cu nở dê nói ra. Bên trong ở, thế nhưng là chiến thần đại nhân. Tiểu tử này cho là mình là ai muốn dùng chiêu này liền có thể lừa bọn họ thả hắn đi vào Vân Lam nhìn lên trước mặt hai người rõ ràng không tin bộ dáng, đôi mắt bình tĩnh, tiếp tục nói, xin hỏi tạ giáo úy tạ thiện ngôn nhưng tại ai ngờ nàng vừa mới dứt lời, hai cái này tên ngự lâm quân liền lớn tiếng nói, làm cản, sao dám gọi thẳng tạ giáo úy tục danh nói xong liền giận hướng nàng chộp tới muốn đem nàng ném ra bên ngoài Vân Lam nhìn xem một màn này không khỏi khẽ như mày, sau đó từ trong ngực. Móc ra một cái lệnh bài hai tên ngự lâm quân mới vừa vươn tay tại sắp đụng phải Vân Lam thân thể lúc liền thấy đối phương từ trong ngực móc ra một cái màu đen vật thể. Mặc lệnh hai người chấn kinh, doa đến lập tức nghĩ phải quỳ xuống, nhìn tư thế kia Vân Lam liền lập tức ngăn lại, không phải làm lễ, ta có thể tiến vào sao sau đó cái kia hai tên ngự lâm quân phản xạ có điều kiện thẳng tắp thân thể cứng ngắc vô cùng nói. Có thể hiển nhiên còn đang kinh hãi bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến gặp mặc lệnh giống như gặp bệ hạ. Ngươi nói có thể hay không bọn họ có 100 cái lá gan cũng không dám ngăn cản a mặc dù mặc lệnh là dùng để điều động. Kỵ binh dũng mãnh kỵ. Nhưng là đối với ngự lâm quân mà nói đồng dạng không xa lạ gì. Mà Vân Lam là không tiếp tục để ý hai người biểu lộ. Trực tiếp hướng ngự khanh trạm bên trong đi đến đi lần này không biết sợ ngây người bao nhiêu người mắt ta không nhìn lầm không có khả năng. Cứ như vậy vào tiến vào trời ạ con mắt ta không xảy ra vấn đề a cái này là ảo giác sao hắn thực đi vào cái này đầu đường to to nhỏ nhỏ đám người đều bị một màn này sợ ngây người. Bọn họ dừng lại chân mình bước, thống nhất nhìn về phía cái kia thân gầy yếu miếng vải đen áo gai thiếu niên, cũng không quay đầu lại thuận lợi đi vào ngự khanh trạm đại môn bên trong. Chẳng lẽ ngự khanh trạm hôm nay có cái gì trường hợp đặc biệt hay sao không bằng chúng ta QNZ đi thử xem một số người không thể tưởng tượng nổi thận trọng nói. Đây chính là ngự khanh trạm, thật đúng là ngự khanh trạm sao một tên ăn mày cũng có thể bỏ vào vậy bọn hắn những quý tộc này có phải hay không tỷ lệ càng lớn mà cái này một bên Lâm Đức Nham đám người hiển nhiên so với người khác lộ ra càng khiếp sợ hơn. Sao làm sao có thể hắn lớn hô ra tiếng? Lu cờ na ho ngự khanh trạm như thế tùy tiện liền có thể vào nếu như tốt như vậy vào. Mình cũng không lại ở chỗ này thủ chu đái thỏ chính là bởi vì loại địa phương này nghiêm cẩn liền cửa sau đều không phải đi. 360 độ như thùng sắt phòng vây cùng đại công vô tư hoàng gia mặt đen ngự lâm quân toàn diện giám thị. Cho nên bản thân căn bản là không có nghĩ tới có thể từ nội bộ nghĩ biện pháp thế nhưng là thiếu niên kia làm sao có thể đi vào làm sao có thể cái này thật sâu kích thích hắn đại não. Nếu như có thể đi vào ngự khanh trạm bên trong, cái kia còn nói gì không phải mấy tỷ lệ vậy hắn liền 100% có thể cùng chiến thần tiếp xúc gần gũi ai, nhưng dạng này cơ hội hắn không hề nghĩ tới, bởi vì cái này ngự khanh trạm chính là một mặt sinh sinh tường đồng vách sắt, ngăn cách tất cả mưu kế cùng may mắn. Bất quá bây giờ, hắn đôi mắt phóng đại, chấn kinh nhìn xem Vân Lam bóng lưng. Như thế dần dần biến mất thân ảnh giống như một vang chú ý đem lúc trước hắn cảm thấy chuyện không có khả năng đánh cái vỡ nát hắn người như vậy đều có thể đi vào. Vậy mình đâu Lâm Đức Nham cu nở dê cùng những người khác một dạng ý nghĩ, có phải hay không hôm nay ngự khanh trạm có cái gì trường hợp đặc biệt làm sao một tên ăn mày đều có thể bỏ vào không có người cảm thấy Vân Lam lại là có gì đặc biệt hơn người thân phận, bọn họ tình nguyện tin tưởng ngự khanh trạm hôm nay là không phải có phá lệ. Cũng không muốn tin tưởng nhào bột mì đối lại trước bản thân ánh mắt nhỏ hẹp sai lầm. Chương 165, xem bệ hạ bất kính người giết không tha. Lão lao ra, chúng ta ngay cả Lâm thị đôi mắt đều cực nóng vô cùng ngay từ đầu nàng còn cảm thấy lao ra ý nghĩ quá ý nghi ha ho hủy hệ nở, nhưng là bây giờ nhìn tới lại cực kỳ khá phổ. Cả kia cái nàng cực kỳ xem thường thiếu niên cũng có thể nghĩ ra được biện pháp đi vào ngự khanh trạm huống chi bọn họ thân phận như vậy quả nhiên một đám người đều không khỏi dục dịch. Ngự khanh trạm A nếu như có thể đi vào, cái kia chính là cực kỳ đáng giá khoe khoang vốn liếng A đặc biệt là một chút quý tộc lúc này càng là tâm động không ngừng hơn nữa hôm nay bên trong ở người vẫn là chiến thần, nếu như có thể cùng chiến thần tiếp xúc gần gũi. Cái kia tương lai tại giới quý tộc, bọn họ đều phải là số một. Thành vì mọi người ước ao tồn tại. Đi chúng ta cu nở dê đi thử xem mấy vị quần áo hoa lệ công tử ca đưa mắt nhìn nhau, kích động không thôi nói. Dạng này tốt cơ hội, sao có thể bỏ lỡ chẳng lẽ bọn họ còn có thể so với kia cái keo kiệt thiếu niên thân phận kém hắn đều có thế có biện pháp đi vào. Như vậy bọn họ nên càng đơn giản hơn mới đúng sau đó tại mọi người hâm mộ bên trong. Mấy vị công tử ca cu nở dê ngẩng đầu ưỡn ngực hướng ngự khanh trạm phương hướng đi đến. Xem đi hôm nay, chính là bọn họ bước vào giới quý tộc nhất lưu phân công thời khắc thật sự là nội tâm kích động khó nhịn ngay cả cái khác muộn bọn họ mấy bước quý tộc đều chú ý tay dậm chân, ngầm bực bản thân muộn người một bước. Dạng này thời cơ sao không nhanh lên bắt lấy Lâm Đức Nham đám ba người cu nở dê oán hận bản thân phản ứng quá chậm. Dạng này thời cơ khả năng cũng liền một hồi, ai biết đợi lát nữa tình huống như thế nào lúc này, tất cả mọi người cảm thấy mấy người kia tuyệt đối có thể đi vào. Dù sao có tiền lệ phía trước thế nhưng là một giây sau bọn họ còn không có nhìn cẩn thận chỉ thấy phanh phanh phanh a a a mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy cái kia quý tộc liền bị ném ra ngoài vòng tròn. Hai tên mặt đen ngự lâm quân cầm đao kiếm trong tay, toàn thân sắc khí, lan bị tại chỗ mất mặt mũi, một vị trong đó quý tộc thế mà đầu não ngất đi tức giận lên. Cái gì phá ngự khanh trạm một tên ăn mày đều có thể thu chúng ta những quý tộc này làm sao lại không thể vào ngay từ đầu chưa bao giờ có người vào coi như xong, nhưng là bây giờ một tên ăn mày đều có thể vào, không phải đùng đùng đánh bọn hắn những quý tộc này mặt sao thẹn quá hóa giận không nghĩ quá nhiều. Cái kia quý tộc liền không biết sống chết ồn ào đi ra bình thường mặt nhếch lên quen, hiện tại cũng là phản xạ có điều kiện lên tiếng, nói xong mới phát hiện chung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kinh khủng nhìn xem hắn. Ngay cả trên mặt đất cùng nhau bị hắn vứt ra các đồng bạn lúc này cũng đều chớ lên tiếng đại khí không dám thở hắn rốt cuộc biết lúc này bản thân phạm như thế nào sai lầm bản thân thế mà tại ngự khanh trạm cửa ra vào chửi ầm lên nhìn xem đối diện hai tên hắc khí nặng nề ngự lâm quân. Hắn dọa đến chân cẳng như nhũn ra, lập tức quỳ xuống ta sai rồi ta thế nhưng là lời còn chưa dứt đục ngự khanh trạm người xem cùng đối với bệ hạ bất kính. Giết không tha đột nhiên, đối diện. Ngự lâm quân không có cho hắn bất luận cái gì cầu xin tha thứ và giải thích cơ hội. Trường kiếm vung lên, đao quang lóe lên, thử một tiếng liền đầu người rơi xuống đất cái kia phun ra huyết chú liền vẩy ra tại sau lưng cùng một chỗ quý tộc đồng bạn trên mặt, cả kinh mấy người lưng và táo cương lạnh, động cũng không dám động một cái, mơ hồ cảm giác mặt đụng quần đều nhanh muốn ướt đấm dạng này kết cục mặc dù kinh khủng nhưng cũng là trong dự liệu ai dám ở ngự khanh trạm cửa ra vào kêu to mắng to chất vấn nguyên nhân không phải nhàn mệnh quá dài sao đặc biệt là chung quanh nhìn. Xem một màn này quan khách, càng là sợ hãi không thôi. Bất quá lập tức, liền một đầu sống sờ sờ mạng người bị chém giết tại ngự khanh trạm trước cửa. Đồng thời QNZ cắt đứt tất cả mọi người may mắn ngự khanh trạm hay là cái kia cái thiết huyết vô tư ngự khanh trạm chưa bao giờ có cải biến bất quá lúc này, ai còn dám đến hỏi vì sao trước đó thiếu niên kia có thể đi vào nguyên nhân không dám, bọn họ cũng không phải náo tàn. Chương 166, như nhìn quái vật thần kỳ. Nhất là Lâm Đức Nham đám người, dọa đến đi đứng đều bất lợi. Bọn họ vừa rồi may mắn không có xúc động trời mới biết người tại đầu nao mơ màng thời điểm có thể hay không cũng giống tên kia công tử ca một dạng buột miệng chỉ trích mắng to, càng là một chút ưa thích cao cao tại thượng người càng nhẫn nhịn không được tại nhiều người như vậy trước mặt rơi mặt mũi. Ai cũng không thể cam đoan bản thân vừa rồi xúc động sẽ không khiến cho một dạng phản ứng dây chuyền sau đó giống như vị công tử ca này hạ tràng đầu người rơi xuống đất mà đầu kia chém giết đầu người Ngự Lâm quân hai người liền như là sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Ý gì nguyên mặt không biểu tình đợi tại trong vòng. Hướng về phía chung quanh sợ hãi nhìn như không thấy đi đi thôi Lâm Đức Nham có chút ngu ngơ nói, sau đó sau lưng cứng ngắc xoay người. Cái kia cẩm y đi phía sau lưng thì đã ướt đẫm Lâm thị cu nở dê dọa đến không rõ. Lao ra, chúng ta không bằng coi như hết nguy hiểm như vậy sự tình. Bọn họ những thương nhân này vẫn là trốn tránh xa xa mới tốt. Hoàng quyền đại sự, hơi không lưu tâm chính là rơi đầu đại sự mà Lâm Đức Nham cũng không có trực diện trả lời nàng, mà là tiếp tục đi về phía trước hắn như thế nào không biết những cái này thế nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm vốn là cùng tồn tại. Hắn cũng không muốn từ bỏ Lâm thị ảo não, biết rõ Lâm Đức Nham không có nghĩ qua muốn quay đầu, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước lại nói. Bất quá vừa định theo sau lại đột nhiên kịp phản ứng, Nhu Nhi mẹ mẹ một bên, Lâm Nhu Nhi sớm lấy dọa ngốc tiết, nàng âm thanh run rẩy lấy, chỉ có duy nhất lý trí chống đỡ nàng không cho nàng té xỉu rồi. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này giết người chẳng cảnh, đi đứng đã sớm dọa đến không cất bước nổi biết mình nữ nhi tính cách. Mà Lâm Thị lúc này cũng ở đây đang tức giận, không khỏi tức giận, không dùng cái gì liền một cái dắt Lâm Nhu Nhi đi về phía trước mà Ngự Khanh chạm bên trong Vân Lam nhưng không biết bên ngoài bởi vì chính mình gây nên chiến hỏa. Lúc này nàng chính trực thẳng hướng Ngự Khanh chạm bên trong đi đến vừa vào Ngự Khanh chạm nàng mới chính thức cảm thán nơi này thiết kế ưu mỹ xa hoa tinh xảo gỗ lim lầu cát, xây dựng giặt rũ giúp màu xanh lục lâm viên. Sạch sẽ đá cội tiểu đạo ở ngoại vi một mảnh giống như làng du lịch rơi. Khác biệt thấp bé lầu các chỗ chính trên cửa dùng điêu khắc thủ pháp tạc ra từng khối khác biệt chữ khải kiểu chữ Ngự Khanh thư phòng, Ngự Khanh cửa phòng, Ngự Khanh kiếm tàng cư từng cái thoạt nhìn tựa như đơn độc lập biệt thự dương phòng một dạng, chung quanh lâm viên tắc cuốn tràn ngập sinh cơ, để cho người ta thoạt nhìn thoải mái dễ chịu nhàn nhãm mà lịch sự tao nhã duy nhất để cho nàng phiền muộn chính là, dọc theo con đường này tất cả bưng bàn hoặc quét dọn hoặc đi qua gã sai vặt. Cùng thị nữ đều không khỏi đem ánh mắt đóng đinh ở trên người nàng giống như nhìn quái vật thần kỳ chỉ sợ còn là lần đầu tiên Ngự Khanh chạm bên trong xuất hiện như thế đặc thù khách nhân, cho nên liên tiếp quay đầu lại dò xét. Vân Lam đặc thù đương nhiên ở chỗ nàng quần áo cách ăn mặc, keo kiệt giản phổ thậm chí ngay cả nơi này hạ nhân cũng không bằng, một đôi giày có cũ nát, ống quần có chút vòng lên. Thoạt nhìn tựa như mới từ nghèo dân quật đi ra dân chạy nạn. Bất quá, cho dù là dạng này cũng không có ai dám nghị luận chế dễ ước. Dù sao trong này thế nhưng là Ngự Khanh trạm, nói chuyện làm việc đều phải vạn phần cẩn thận. Hơi không có mắt coi như đến rơi đầu ngươi tốt, xin hỏi một chút, chiến thần đại nhân dừng chân ở phương nào đột nhiên, Vân Lam ngăn lại một vị phân ý thị nữ lễ phép hỏi. Trong này to lớn như thế. Nàng cũng không muốn không có mục đích mù đi dạo cái tới lui vị thị nữ kia đột nhiên bị ngăn lại, sửng sốt một chút, nhìn một chút Vân Lam bộ dáng chưa kịp phản ứng. Sau đó liền nghe được Vân Lam tìm hỏi đôi mắt lóe lên người này lại để cho nghe ngóng chiến thần đại nhân chô ở cái này, nàng làm sao dám tùy tiện nói ai biết người này đến cùng là ai nhìn quần áo không hề giống chiến thần khách nhân a nhưng là hiển nhiên nàng là một không am hiểu nói láo, lập tức cúi đầu xuống tay lung tung một chỉ, cái kia bên kia. Chương 167, tốt một cái mỹ nhân tuyệt thế. Thị nữ thầm nghĩ, hay là trước qua loa một lần là được rồi, hai bên đều không đắc tội. Đến lúc đó coi như không tìm được cũng không trách nàng, nàng cũng chỉ là chỉ một cái phương hướng cũng không có rõ ràng nói là nơi nào không tính nói dối tại Ngự Khanh trạm bên trong các nàng nói chuyện xử sự đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù là đối mặt Vân Lam dạng này cách ăn mặc người bọn họ cũng sẽ không ra hiệu chế rêu bên ngoài cự tuyệt đem người đắc tội cái triệt để. Nhưng là chân chính tôn kính cùng lấy lòng nhất định là không có. Chỉ có thể nói làm việc phân tấp một chút, không đắc tội cũng sẽ không chân chính để ở trong lòng hơn nữa đối với chiến thần đại nhân dạng này tin tức. Các nàng làm sao dám tùy ý nói ra được đối phương lại không có quản sự dẫn đường, một thân một mình, mặc dù không biết làm sao tiến đến nhưng là tính thân phận không rõ người Vân Lam nhưng không biết những người này trong lòng tính toán, nàng nhưng lại không có chú ý thị nữ không ổn. Chỉ là hỏi thăm đường, chẳng lẽ người ta còn cùng với nàng đùa nghịch tâm cơ tạ ơn nói xong liền hướng thị nữ chỉ phương hướng đi xuyên qua cái này một mảnh gỗ lim lầu cát, Vân Lam theo dịu dàng đi dạo một hồi lâu, xuyên qua một mảnh lâm âm, lại đẩy ra một mảng lớn dày đặc giao thoa nhánh cây. Làm sao Văn Thanh bọn họ ở như thế vắng vẻ tranh đột nhiên, một trận tiếng đàn truyền đến Vân Lam hướng về một tòa cây cầu gỗ nhỏ đi đến, lầu các nước chạy tí tách, thanh trúc san sát, tốt một cái như. Tiên cảnh địa phương, Vân Lam vừa than thầm cổ nhân trí tuệ cùng thiết kế thủ pháp, một bên tìm tiếng đàn phương hướng, kỳ quái, rõ ràng cảm giác đàn kia thanh âm ở bên tai, lại dùng sức nghe xong lại dẫn phiêu miểu, tựa như tại phía xa thiên ngai. Bất kể như thế nào cũng không thể lại cận thân đi. Không khỏi có chút thầm than, cái này ngự khanh trạm thực sự là đã quá lớn rồi rốt cục. Vân Lam trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh như vậy thiên nhiên hồ nước. To lớn cảnh đẹp đường đột sông va ho mi mà tờ, tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn cảm giác để cho nàng sững sờ thật tốt đẹp xanh biếc bầu trời không có bất kỳ cái gì ô nhiễm, giống màu lam tơ lụa một dạng xinh đẹp. Nối tiếp chạm đất hạ phong cảnh đẹp không sao tả xiết mặt hồ tại sáng long lanh dương quang phản xạ dưới, quang huy lấp lóe, ba quang huỳnh huỳnh, còn như ngân hà sáng chói màu xanh bóng cỏ xanh một mực bao trùm kéo dài gây nên bên hồ quanh thân toàn bộ, khiến cho người tâm thần thanh thản giống như đặt mình vào thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là lúc này, Vân Lam híp mắt nhìn lại, trăm mét có hơn, một vòng màu trắng cao lớn thân ảnh, ngồi xếp bằng tĩnh tọa bên hồ. Màu trắng váy dài theo nước chảy ken linh tiếng đàn tùy ý phi dương, thấy không rõ khuôn mặt lại cho người ta một loại mực họa vẻ đẹp, người trong bức họa mông lung tựa như tiên, phiêu giật đến cực điểm. Nguyên lai tiếng đàn chính là người này đàn tấu Vân Lam như mày, chậm rãi tới gần, đi thôi xa như vậy mới nhìn đến một người này theo nàng tới gần mới nhìn rõ người kia khuôn mặt đó là một tấm kinh hãi là thiên nhân mặt, tư thế vai hùng tuấn Mỹ, huyễn như tiên người, cực thiên địa phong thái. Cái kia mơ hồ có thể thấy được thon dài trắng non ngón tay tại cầm huyền bên trên di động, mỗi động một cái liền liền tạo thành êm thai giai điệu từ mũi tay tràn ra. Cho dù là không hiểu âm luật nàng cũng không khỏi say mê trong đó. Một đầu trói sáng tóc đen cùng dài, dùng một đầu đai lưng ngọc lỏng loại cột, giống như phối hợp lúc này nhàn hạ ý cảnh giống như, dây cột tóc mang nhẹ hơn doanh trong gió bay múa, vô cùng tự tại. Tốt một cái tuyệt thế mỹ nhân Ken bất chi bất giác cao y củ ồ y củ nở dê cầm phù dĩ nhiên rơi xuống không biết tại hạ còn phải xem đến bao lâu là so tiếng đàn còn muốn dễ nghe thanh âm, thuần thuần trầm thấp, lắng nghe lại kẹp ngậm một kia không dễ dàng phát giác xa cách cùng bạc béo. Để cho người ta không khỏi hoài nghi vừa mới diễn tấu ra như vậy chữ tình từ khúc người đúng không người trước mắt. Công tử tiếng đàn say lòng người, tiểu không nhận tâm quấy rầy thôi Vân Lam như mày. Sau đó đi một đôi cũ nát giày có tương đối tùy ý nằm ngồi ở bên cạnh đất trống bên trên, thon dài chân dài trắng trợn trung điệp, so lưu manh còn muốn càng lưu manh. Chương 168, kỳ thật sắc đẹp càng thêm mê người. Ken bất chi bất giác cao y củ ồ y củ nở dê cầm phù dĩ nhiên rơi xuống không biết tại hạ còn phải xem đến bao lâu là so tiếng đàn còn muốn dễ nghe thanh âm, thuần thuần chấm thấp, bất quá nghe kỹ lại kẹp ngậm một tia không dễ dàng phát giác xa cách cùng bạc béo. Để cho người ta không khỏi hoài nghi vừa mới diễn tấu ra như vậy chữ tình từ khúc người đúng không người trước mắt. Vân Lam nhíu mày nói công tử tiếng đàn say lòng người, tiểu không nhận tâm quấy rầy thôi kỳ thật sắc đẹp càng thêm mê người mới đúng nhưng là nàng sợ bản thân nói như vậy có thể hay không hù đến đối phương. Dù sao mới lần thứ nhất gặp mặt, mở miệng cũng không cần quá phong khoáng nói xong liền đi một đôi cũ nát giày có tương đối tùy ý nằm ngồi ở bên cạnh trên đất trống, thon dài chân dài trắng trợn trung điệp. Một thân khí chất so lưu manh còn muốn càng lưu manh. Nơi này phong cảnh thực sự là tốt nàng đôi mắt nhìn về phía trước hồ nước không khỏi than nhỏ cái này ngự khanh trạm người bên trong cũng quá biết hưởng thụ rồi á dạng này tự nhiên cảnh đẹp lại trải qua nhân công xử lý về sau, hoàn toàn liền là mộng ảo thiên đường đồng dạng. Lúc này gió nhẹ thổi qua, mang theo tươi mát hương thảo mùi vị. Dùng đầu góc người đều trở nên mấy phần thanh tỉnh đi lâu như vậy cu nở dê thực sự ra rời. Ở chỗ này nhìn xem Mỹ Nam đền bù một chút thể lực cu nở dê là không sai mặc dù lịch tiện tức cũng là Mỹ Nam, nhưng là đối phương đế vương thân phận kia liền khiến cho nàng cách ngăn. Nhất là thân phận nàng mẫn cảm sợ bị người kia phát hiện, cho nên trốn cũng không kịp, nơi nào còn dám đụng lên đi tới cổ đại, không trêu đùa một chút Mỹ Nam, không khoa học ga mà một bên nam tử QNZ hơi sững sờ, còn chưa bao giờ gặp người ở trước mặt hắn tùy ý như vậy. Qua dư quang chỗ chỉ thấy một vòng bóng người màu xám thổi qua, nương theo một vòng đặc thù mùi thơm ác. Hắn có chút quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân áo vải thiếu niên ngồi ở hắn cách đó không xa, đôi mắt nhìn về phía trước phong cảnh có chút trầm mê. Thiếu niên mái tóc màu đen quăn lên, một khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, khía cạnh nhìn lại nhu lông mày như trăng, mắt sáng như sao, tú mũi rất thẳng, trắng nhạt môi xinh, tựa như tập thế gian tất cả tốt đẹp vào một thân. Chỉ bất quá lúc này lại bởi vì quần áo cùng hành vi không có quy củ để cho người ta phân tán phần kia tốt đẹp xác thực rất tốt. Nhàn nhạt thanh âm giống như đàn xéo lộ một dạng trầm thấp êm tai, mang theo trong sáng hở hững nơi này hắn thường thường đến, đến là lần đầu tiên, có người cùng hắn cùng nhau ngồi ở chỗ này quan sát chỗ này phong cảnh bích tĩnh mặt hồ, xanh mướt cỏ xanh, hai người liền an tĩnh như vậy ngồi, ai cũng ăn ý không có mở miệng một câu, giống như nhiều năm lão hưu thế mà không. Cảm thấy xấu hổ tại hạ QNZ hiểu âm luật đột nhiên, hắn đầu tiên đánh vỡ phần này yên tĩnh, nếu như lúc này có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc, nam tử thế mà lại chủ động cùng người nói chuyện không hiểu. Vân Lam thân thể vừa để xuống, huề vải nằm trên đồng cỏ, hai tay gối đầu nhắm mắt lại, toàn thân gân cốt đều mềm nhũn đồng dạng. Rất thư thái nghe được đối phương tra hỏi, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng nói. Nam tử sững sờ, thiếu niên này thật đúng là ngay thẳng. Bất quá nghĩ nghĩ thân phận đối phương, lại cảm thấy nhưng lại phụ họa hai người không nói thêm gì nữa. Đại khái nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, Vân Lam mới đột nhiên đứng dậy, vô vô trên người cây cỏ bật thốt lên. Mỹ nhân nhi, ta phải đi, nếu ngươi không đi, nàng cũng nhanh chết đói hơn nữa. Mặc dù nàng chỉ là mấy ngày chưa từng thấy Văn Thanh mấy người, nhưng nàng lại cảm giác giống như là mấy tuần lễ không gặp một dạng sống một mình. Động vật hiện tại đang khẩn cấp cờ ân nở tìm kiếm đồng bạn chào hỏi Mỹ Nhân Nhi là đang gọi hắn. Có chút ghé mắt nhìn về phía một bên thiếu niên, xuất trần đôi mắt trong trẻo rõ ràng hào vô tạp niệm. Ngươi phải đi, hắn bình tĩnh hỏi. Chương 169, nhiều năm láo bằng hữu đồng dạng. Chụp xong trên người dính cỏ, Vân Lam sang sảng cười một tiếng sau đó xoay người rời đi. Ân, sau này không gặp lại người như vậy xem xét thân phận không thấp, bèo nước gặp nhau liền tốt, về sau cũng sẽ không gặp lại. Liền như là người xa lạ một dạng thế nhưng là vừa mới nói xong, sau lưng đàn xéo lộ giống như thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến, nơi này là ngự Tây Cư, tạ giáo úy bọn người ở tại ngự Nam Cư, khoảng cách cũng không gần, chiến thần đại nhân lại muốn đi qua sao? Vân Lam mới vừa cất bước răng rắc dừng lại. Sau đó lập tức xoay người, đôi mắt không thể tưởng tượng nổi trận to. Người biết ta, nàng xác định bản thân chưa bao giờ thấy qua trước mắt phong hoa tuyệt trần nam tử. Mà đối phương thế mà ngay từ đầu liền biết mình là ai, chẳng lẽ không phải bèo nước gặp nhau người mà thôi? Sao hắn cũng không có trực diện trả lời nàng vấn đề, chỉ là thản nhiên nói, ngươi có thể gọi ta Lưu Niên Minh Nguyệt. Lưu Niên Minh Nguyệt, Vân Lam nghi hoặc, hiển nhiên nàng cũng không nhận ra vị này Bắc Thần Quốc đệ nhất đại. Thân cùng nhau đối với Vân Lam loại này hùng tàn cô như vậy nông cạn cảnh giới, Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt không có chút rung động nào, ngự khanh trạm bên trong đại nhân đều có bản thân chuyên môn xa giá. Nếu như ngươi muốn trở về, ta để cho Minh Quang đưa ngươi một chút. Còn không có từ đối phương nói sang chuyện khác như thế nhanh chóng phản ứng, nghe được đối phương muốn đưa bản thân, Vân Lam QNZ không giả mộm, tạ ơn tất nhiên nhận biết, liền để nàng dính một cái này ánh sáng A. Mặc dù không biết cái này nhận biết là từ sao lại, nhưng hiển nhiên đối phương không muốn nói, nàng kia cũng sẽ không đánh vỡ nổi đất hỏi đến tột cùng. Chờ nhìn thấy Tạ Thiển Ngôn đám người, nàng nên liền sẽ biết cái này Lưu Niên Minh Nguyệt là người thế nào. Thế nhưng là, nguyên lai Tạ Thiển Ngôn bọn người ở tại Nam Cư, bản thân lại đi tới Tây Cư, sao dùng đầu ngón chân nghĩ liền biết người thị nữ kia lừa gạt bản thân. Không khỏi cảm thấy lạnh lùng, cái này một thân tê dại áo thật đúng là để cho không ít người lộ ra trong lòng hắc ám. Đối với nàng loại này xem xét liền không có thân phận người, ai vừa lại thật thà sẽ để ở trong lòng, đặc biệt là ở nơi này tất cả đều là quyền quý ngự khanh trạm. Nàng thực tính một cái dị loại Minh Quang. Lưu Niên Minh Nguyệt thản nhiên nói. Bất quá lập tức một cái ngân xì ạp chiến sĩ lách mình xuất hiện, hắn cung kính nói, đại nhân đưa một lần chiến thần đại nhân đi ngự Nam Cư. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không quay đầu lại nói. Là Minh Quang xoay người lĩnh mệnh, sau đó nhìn về phía một bên Vân Lam, đôi mắt xẹt qua một tia lửa nóng cùng kích động. Chiến thần đại nhân, mời tới bên này. Đối với vừa rồi đại nhân cùng vị thiếu niên này nói chuyện, hắn tất nhiên là nghe được, cảm thấy cũng là cực kỳ chấn kinh, dạng này một cái yếu kém thiếu niên lại chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh thần lực ngập trời chiến thần, nếu như là những người khác nói với hắn, hắn nhất định là khịt mũi coi thường mắng người khác điên. Nhưng vấn đề là hiện tại lời này là từ đại nhân trong miệng nói, vậy dĩ nhiên là so chân châu còn thật hơn, không có khả năng sai lầm là giả. Lúc đầu ngay từ đầu thiếu niên này xông tới thời điểm hắn còn dự bị ngăn lại, nhưng là chủ tử trong bóng tối ngăn hắn lại. May mắn, nếu không mình coi như vô tội đắc tội chiến thần đại nhân. Lúc này hắn nhìn về phía Vân Lam đôi mắt vô cùng sùng bái và tôn kính. Cũng không có bởi vì đối phương thân mang một thân vải thô áo gai mà lộ ra cái gì ghét bỏ. Đây chính là chiến thần đại nhân, coi như một thân áo cỏ, trong mắt hắn cũng là quang huy chiến bào, bây giờ có thể thân đưa chiến thần đại nhân, với hắn mà nói càng là nên là bực nào vinh hạnh. Có thời gian mời ngươi ăn cơm, gặp lại. Mà bên này Vân Lam là hướng về Lưu Niên Minh Nguyệt bóng lưng sảng khoái nói. Lần này cùng sau này không gặp lại khác biệt, tất nhiên giúp mình, vậy làm sao cũng nói phải cảm ơn đối phương. Mà một bên Minh Quang là không khỏi sững sờ. Còn lần thứ nhất gặp có người cùng chủ tử đối thoại tùy ý như vậy không câu nệ, liền như nhiều năm lão bằng hữu đồng dạng. Chương 170, đuổi rồi keo kiệt thiếu niên. Thực không khôi là chiến thần đại nhân, phải biết cho dù là những đại nhân kia cùng chủ tử trong khi nói chuyện đều mang cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt cùng khách khí, Minh Quang lại bắt đầu đối với Vân Lam sùng bái thăng lên đến một cái cấp bậc, sắp đột phá chân trời. Mà Vân Lam sau khi nói xong, cũng sẽ không chờ lấy Lưu Niên Minh Nguyệt đáp lại, liền dẫm lên giày cỏ ra hiệu Minh Quang dẫn đường, nên ngang rời đi. Lại không biết, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt, như nước chảy mực phát trước. Đó trên khuôn mặt ngọc hoa, nhạt như thủy sắc môi có chút dương lên móc ra một vòng hồn siêu phách lạc cười, như liên ôn nhã đầu này Vân Lam đã theo Minh Quang đi tới Lưu Niên Minh Nguyệt tọa giá trước đó đại nhân, mời lên xe ngựa. Minh Quang cực kỳ cung kính nói. Vân Lam nhìn trước mắt cực kỳ xa xỉ lộng lây xe ngựa, một đôi giày cỏ chậm rãi bước lên bên cạnh trên cầu thang, nhìn xem dưới chân dẫm lên hơi mỏng xa xỉ màu vàng kim phồn hoa mềm đạp, Vân Lam đều có chút không đành lòng đặt chân. Thầm nghĩ cái này ngự khanh trạm bên trong chuyên môn xe ngựa quả nhiên không tầm thường. Lưu Niên Minh Nguyệt xe ngựa toàn thân màu trắng, nhạt màu vàng kim nhạt hoa văn tại hai đầu tắc quấn, giống như mây mù bay lên. Xe ngựa là lộ thiên kiệu loan, chỉ có một cái giống như quý phi y y một dạng thoải mái dễ chịu chỗ ngồi, trên ghế ngồi là phủ lên màu trắng chăn lông. Lúc này Vân Lam ngồi dựa vào phía trên có chút nheo lại đôi mắt giống như con mèo một dạng biểu lộ hưởng thụ. Tòa này ghế dựa thực sự là cực kỳ thoải mái dễ chịu. Mà kiệu giá đằng trước là hai thất toàn thân màu trắng bảo mã giá. Lúc này Minh Quang đã ngồi ở phía trước lái bọn chúng chậm rãi tiến lên đại đại vòng phi thường bình ổn. Lúc này ngồi ở phía trên liền như là ngồi ở ô tô du lịch đồng dạng hiệu quả, có thể quan sát đến xung quanh phong cảnh đại nhân. Nơi này là ngự tây cư, Lưu Niên đại nhân nghỉ ngơi chỗ. Phía bên kia thì là hậu thính viên, bên trong sắp đặt thư phòng trai bảo kỳ cư. U nhã các mà vừa rồi hồ nước thì là tây cư tĩnh tư hồ, dùng để minh tưởng nghỉ ngơi suy nghĩ sử dụng. Đột nhiên, phía trước Minh Quang chỉ về đằng trước khác biệt cảnh trí giới thiệu nói. Nhớ tới chiến thần đại nhân QNZ là hôm nay mới vừa vặn đến kinh, hẳn là đối với ngự khanh trạm bên trong cách cục là không hiểu rõ. Cho nên liền làm lên hướng dẫn du lịch đến Vân Lam giữ im lặng nghe. Trong lòng cũng là đối với cái này cảnh vật chung quanh âm thầm ghi vào lòng, mà đoạn đường này lái tới, đến sẽ đụng phải không ít gã sai vật cùng thị nữ. Bọn họ nhìn thấy xe ngựa màu trắng, đều cung kính lui lập hai bên dừng bước lại chờ đợi xe ngựa đi đầu. Đây là Lưu Niên đại nhân chuyên môn tòa giá. Không ít thị nữ túi thấp đầu đều khuôn mặt tường đỏ, không khỏi ngự cầm ầm nhảy lên. Lưu Niên đại nhân tiên nhân phong thái, cũng không giống cái phàm nhân, đẹp theo không kịp còn có cao quý như vậy thân phận. Chỉ cần là nữ tử đều sẽ ôm lấy mơ màng a. Thế nhưng là các nàng khẽ nâng đầu lên lại kinh trụ, lúc này tọa giá phía trên ngồi cũng không phải Lưu Niên Minh Nguyệt, mà là một thân áo vải thiếu niên. Thiếu niên này là ai? Không chỉ có thể ngồi ở Lưu Niên đại nhân xe trên kệ, hơn nữa còn có thể khiến cho Minh Quang tùy tùng bài lái xe. Thật lớn mặt mũi, các nàng có thế cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trừ bỏ bệ hạ còn có ai có thể làm cho Lưu Niên đại nhân có đãi ngộ này. Mà một chút nhận ra Vân Lam người càng là kinh ngạc không thôi, tỉ như lúc này nơi xa hai tên thị nữ. Ai Thanh Nhi, thiếu niên kia có phải hay không là ngươi nói cái kia hướng ngươi hỏi đường bị ngươi đuổi rồi keo kiệt thiếu niên? Bên trái phấn y thị nữ nhìn về phía bên phải thị nữ nói. Mà cái kia bị gọi là Thanh Nhi thị nữ cũng nhìn thấy nơi xa giá loan khuôn mặt sớm đã ngốc trệ, sao làm sao có thể ngồi ở Lưu Niên đại nhân xe chiến kệ, nên là bực nào thân phận tôn quý bản thân trước đó thế mà bởi vì cảm giác đối phương không có thân phận mà cố ý lắc lư đối phương sớm nên rõ ràng, có thể tiến đến ngự khanh trạm khách nhân đều không phải người bình thường. Bản thân vẫn là trông mặt mà bắt hình dong. Chương 171, chiến thần đại nhân làn da thực sự QNZ quá tốt rồi. Nhưng vào lúc này, một người mặc màu xám cẩm bào nữ quản sự đi tới. Nàng đôi mắt sắc bén nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi từ giờ trở đi bị tính vào danh sách, ngày mai không cần đến đối với cái này ngự khanh trạm một nhóm khẽ động, gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi quản sự con mắt. Huống chi sớm lấy có trông thấy một màn này người cho nàng đánh tiểu báo cáo, nàng lại như thế nào không biết thủ hạ mình người đắc tội một cái to lớn nhân vật đâu, liền ngay cả mình vừa rồi đều dọa đến đổ mồ hôi và táo ướt đẫm, sợ mình vị trí khó giữ được. Có thể được tuyển vào ngự khanh trạm làm việc là bực nào vinh hạnh, trừ cái này bên trong phụng bạc đặc biệt cao ra ngoài đi bên ngoài ai không phải cao nhìn các nàng một chút, tốt như vậy việc phải làm ai muốn làm mất rồi, hơn nữa bị ngự khanh trạm vứt bỏ người ra ngoài bên ngoài ai còn dám muốn, không phải tự hủy tương lai sao? Quản sự đã sớm sợ rước họa vào thân, đối với cái này cái họa nguyên càng là nghĩ rất sớm cắt đứt qua. Nở quản sự, cầu van xin ngài lại cho Thanh Nhi một cái cơ hội. A Thanh Nhi thật không biết đó là vị đại nhân. A Thanh Nhi dọa đến vội vàng quỳ xuống, nếu như bị ngự khanh trạm vứt bỏ, nàng còn có đường sống gì? Có thể đi quản sự nhìn xem phía dưới khóc lê hoa đái vũ Thanh Nhi không hề bị lay động, trách thì trách người nhãn lực không tốt, có thể tiến đến ngự khanh trạm người chỗ nào đơn giản hơn nữa, nhường ngươi trả lời ngươi ngươi không hỏi thân phận đối phương liền võ đoán lắc lư, ta cũng không giữ được ngươi. Thanh Nhi khẽ giật mình đun nở dê vờ ơ y a, nếu như nàng ngay từ đầu hỏi một chút thân phận đối phương có phải hay không liền sẽ không phạm dạng này sai lầm. Nàng thừa nhận mình trong lòng xác thực đối với thiếu niên kia có chút tờ chẳng thèm ngó tới, cho nên liền chút lòng kiên trì ấy cũng không có. Nếu như nàng hơi thành thật một chút đều sẽ không là như vậy. Hạ chàng ta sai rồi, quản sự, lại cho ta một cái cơ hội cầu van ngươi. Thanh Nhi quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Thế nhưng là quản sự nơi nào sẽ để ý tới nàng cầu khẩn cho ngươi cơ hội, ai cho nàng cơ hội người tới. Kéo xuống để tránh nàng đã quay dày các vị đại nhân ai cũng đã mở đường không nô y lập tức, chỗ tối xuất hiện thị vệ liền đem người kéo xuống, biến mất ở chỗ cũ mà đầu này Vân Lam rốt cục tại xuyên qua hơn phân nửa ngự khanh trạm xe ngựa mới đi tới ngự nam cư chỗ. Nhìn lên trước mặt ngự nam cư ba cái hồng huy chữ lớn, cảm thán, may mắn có xe ngựa, bằng không thì hiện tại chân khẳng định gây rồi. Nguyên lai ngự tây cư cùng ngự nam cư lộ trình chênh lệch 108.000 dặm. Dọc theo con đường này, nàng QNZ là chân chân chính chính cao điệu một cái. Lần này không cần tận lực nói chuyện, toàn bộ ngự khanh trạm người đều biết nàng rồi. A thở dài đại nhân, đến Minh Quang dừng xe ngựa lại sau đó dẫn đầu nhảy xuống, cung kính đi đến xe ngựa bậc thang cửa hơi xoay người hành lễ. Vân Lam nhìn xem bên cạnh đại môn, phía trên ngự nam cư ba chữ lớn phi thường dễ thấy. Mỉm cười liền đứng dậy đi xuống bậc thang mà một bên xoay người Minh Quang là liền thấy một đôi giày cỏ dẫm xuống bậc thang, sau đó cuốn lên ống quần lộ ra tinh tế ti mi làn da để cho hắn không khỏi hơi sững sờ. Đầu tiên là cảm thán cái này chiến thần đại nhân quần áo thực sự quá đặc biệt tiêu tân, sau lại cảm thán cái này chiến thần đại nhân làn da thực sự QNZ quá tốt rồi. A bất quá cảm thán là cảm thán, cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, chiến thần nổi tiếng bên ngoài, căn bản không có nghĩ lung tung lý do. Dù cho cái này gầy yếu thân thể lúc này ở trong mắt Minh Quang cũng là vô cùng cao lớn chiến thần đại nhân đi đầu, tiểu nhân cái này lui ra phục mệnh. Minh Quang cung kính đáp. Hôm nay thực sự là thật là vui, lại có thể cùng chiến thần đại nhân như thế tiếp xúc thân mật, quả thực so bên trong giải nhất còn vui vẻ hơn. Vân Lam gật gật đầu nhìn hắn một cái cười nói, tạ ơn, liền quay đầu cực lớn cửa đi lưu lại Minh Quang một mặt thụ sủng nhược kinh đợi tại nguyên chỗ trừng lớn hai mắt. Trời ạ, chiến thần đại nhân mới vừa rồi thế mà hướng hắn nói lời cảm tạ. Chương 172, xấu xí đặc dị độc hành. Ngự nam cư ăn no rồi, Văn Thanh Nhạc từ đám người đủ loại gấu trúc co quắp, cắt ưu co quắp, bảy nằm tám xin phơi thây trong phòng uy. Các ngươi nói lao đại làm sao còn chưa tới, ngày mai chính là cung đình dạ hội chúng ta tiến cung thời gian. Trương Phi sờ lên no bụng nói. Một há to mồm bóng loáng tràn lan, một đôi tiểu mắt nhỏ hạnh phúc meo lại, xấu xí nhan không gì sánh kịp. Trương Phi, ngươi lưng đối với chúng ta, La Ho Tư mới vừa ăn no đâu rốt cục, Nhạc Tử nhịn không được nói. Những người khác cu nở dê biểu thị ngầm thừa nhận, con hàng này thực sự quá xấu, gương mặt kia hàng ngày nhìn vẫn là xấu xí đặc dị độc hành, để cho bọn họ muốn nói hừ chán ghét. người ta mới không cần. Trương Phi nắm nuốt cuống họng, tiểu mị nói. Hoa một tiếng đường đột nôn mửa tiếng để cho bảy người hổ khu chấn động. Thanh em này, bảy người đồng thời nhìn về phía cửa. Cái kia một thân vải thô áo gai thiếu niên không chính là bọn họ nhất tôn kính nhất Lão Đại Vân Lam sao? Mấy người không thể tin đôi mắt kinh hỉ. Lão đại, Lão đại, xa liền nghe được mấy người các ngươi thanh âm. Làm sao mấy ngày không gặp, vẫn là một cái so một cái muốn xấu xí nha. Vân Lam nhíu mày sau đó nhìn về phía Trương Phi, ngươi, quay đầu đi, ta nghĩ tĩnh tĩnh. Hừ, Trương Phi ngạo kiều hừ một cái trợn trắng mắt, nương nương khang bộ dáng kia để cho mấy người còn lại không khỏi ra gà mở rơi. Ngay cả Vân Lam cũng không khỏi nổ nước bọt, cái này nha không đi hương phấn lâu làm thật đúng là lãng phí nhân tài. Hùng Đại nhìn một chút Vân Lam một mặt kích động nói, Lão Đại, mấy ngày nay ngươi là đi xin ăn sao, làm sao mặc thành dạng này? Mấy người khác cu nở dê đồng thời xét lại một lần. Vân Lam trên dưới an ý gật gật đầu. Vân Lam xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, bản thân nhất đem ra được quần áo không phải liền là tại hương phấn lâu thay đổi sao, cái khác đều là như thế này, túi đầu nhìn một chút bản thân thật chẳng lẽ rất giống tên ăn mày sao, thực rất giống. Bảy người chăm miệng một lời. Nhìn xem mấy người chế dê ước, Vân Lam ác liệt câu lên bờ môi, nhìn một chút trong phòng cái kia trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, sau đó tay phóng tới phía sau ung dung đi tới nói, nhìn tới nhóm này ăn không tệ lắm, dê nướng nguyên con, trưng móng heo, xào lăn hoa bầu dục, cà tím ngư hương, bát bảo quả phỉ tương, lẩu cá hoa vàng, thịt thái hạt liệu tương ớt, thịt băm xào, hải sâm bùn trưng, động đình kim quy, long tỉnh tôm bóc vỏ, canh sò cá hoa vàng. Vân Lam vờn quanh cái bàn khẽ đếm một cái tên món ăn. Mỗi đếm một cái, bảy người khác trong lòng liền nhảy một cái. Mấy người liếc nhau một cái, luôn cảm giác có dự cảm không tốt phát sinh. Quả nhiên tổng cộng 23 cái đồ ăn, như vậy đi một cái đồ ăn một vòng kỳ ma quỷ huấn luyện. 23 cái. Vân Lam tà ác cười một tiếng, vậy liền 23 cái chu kỳ a a. Bảy người ai thán. Vân Lam thiêu thiêu mi, hừ. Cuộc sống tạm bỡ qua quá nhàn nhã đều quên muốn huấn luyện không phải sao, ăn tốt như vậy, không tiêu hóa sao được. Bất quá mấy người ai hoán là ai hoán, kỳ thật cũng là trang giả vờ giả vì thôi. Đối với huấn luyện bọn họ lại cũng không ghét. Đúng rồi Lão Đại, ngươi làm sao đi vào nơi này? Nhạc Tử đột nhiên hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a. Những người khác cu nở dê đồng dạng hiếu kỳ. Vân Lam nhìn bọn họ một chút vài lần, sau đó nói, việc quân cơ muốn bí mật, các ngươi khẳng định muốn nghe. Nghe xong việc quân cơ muốn bí mật, mấy người lập tức đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như trò cười, cái này nghe nhưng là muốn chặt đầu, mau gọi người chuẩn bị ăn, bản đại gia một ngày không ăn đồ ăn. Vân Lam kéo một cái ghế ra ngồi xuống nói. Thần Vũ lập tức chân chó chạy tới cho Vân Lam đấm bóp lưng, sau đó nhìn về phía những người khác ra vẻ hung nói, mấy người các ngươi còn không mau một chút, không thấy được đại gia đói sao? Vâng vâng, mấy người lập tức nghiêm trả lời. Chương 173, vị này mới là đại danh đỉnh đỉnh chiến thần. Vân Lam nhìn xem mấy cái ngu ngốc không khỏi cười một tiếng, hiện tại rốt cục hưởng thụ mấy phần thổ địa chủ vị đạo. Mấy ngày nay hàng ngày bị người khác thân phận áp bách, hiện tại tại chính mình khu NG muốn thử xem loại này ý thế hiếp người cảm giác bên này, cổ, nạng, ân. Vân Lam co quắp trên ghế đại gia tự do. Đầu kia, Hùng Đại Văn Thanh mấy người cũng lập tức chạy tới, đấm chân, bưng trà Lão Đại, thế nào thoải mái không? Mấy người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Miễn miễn cưỡng cưỡng, Vân Lam ra vẻ ngạo kiểu nói. Vậy dạng này đâu, mấy người lộ ra cực kỳ chân chó thế lực đều hy vọng biểu hiện tốt điểm, đến lúc đó Lão Đại có thể hạ thủ lưu tình. Cái gọi là ma quỷ huấn luyện chính là khiêu chiến thân thể cực hạn. Cái này cực hạn hạn độ còn không phải Lão Đại định đoạt, cho nên nguyên một đám ở chỗ này liều mạng định nọt, mà chỉ chốc lát sau đồ ăn đến la bản tử liền từ bên ngoài chạy vào. Hắn đi vào sau khi, đám người đã ngửi đến đằng sau một trận đồ ăn hương tung bay đi qua. Sau đó một vị quản sự cùng thị nữ liền bưng đồ ăn nối đuôi nhau mà vào, dù sao vốn chính là cơm trưa giai đoạn, phòng bếp cái gì cũng dự sẵn lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên nghe xong truyền thiện liền có thể lập tức cấp tốc chuẩn bị. Quản sự phân phó mấy vị tùy hành gã sai vặt thu thập xong một mảnh hỗn độn bàn ăn sau liền chỉ huy tốt rồi bọn thị nữ ANLI xinh đẹp nhất phối hợp bảy thức ăn xong vị trí sau liền cung kính đi đến Hùng Đại trước mặt. Chiến thần đại nhân, thiện ăn đã tốt. Hùng Đại nhìn xem xoay người quản sự không khỏi xấu hổ, mấy người khác càng là nhịn không được cười ha ha đứng lên, ha ha ha ha, các ngươi đến cùng chỗ nào nhìn thấy hắn giống như vậy? Chiến thần Nhạc Tử treo gẹo nói. Đu nở dê vở ơ y a, hai ta dáng người cũng không tệ a, Hùng Nhị cùng bản tử bất mãn đi tới nói, nhưng lại chỉ có Trương Phi nhíu mày cười híp mắt nghiêm túc nói, ta cảm thấy rất giống a ân, ta cũng cảm thấy Văn Thanh ăn ý cùng hắn đối mặt gian trá cười nói, Vân Lam giống như mới càng không giống ai nhớ tới Vân Lam cái này nha cái này trang phục Tần Vũ cu nở dê ngộ gật gật đầu, nói như vậy, đúng là Hùng Đại tương đối giống một chút mấy người trạng là không người đồng dạng trò chuyện trời nói. Nhưng lại Vân Lam im lặng lắc đầu, cùng đám người này cùng một chỗ thật là không có cái yên tĩnh. Mà một bên quản sự là mồ hôi lạnh và táo cái gì hắn nhận lầm người cái này người đúng không chiến thần không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía gian phòng bên trong, lại liếc nhìn duy nhất trên ghế ngồi một cái vải thô áo gai thiếu niên lang, tấm kia xinh đẹp mặt bên cạnh thực sự cùng những cái này cao lớn thô cạnh quân nhân không giống. Cho dù là Văn Thanh đi qua mấy tháng huấn dạy cũng sẽ không tiếp tục là yếu không trải qua gió thư sinh bộ dáng chỉ có Vân Lam, vẫn là thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Gió thổi qua cũng cảm giác sẽ bị thổi chạy đồng dạng quản sự giật mình, làm sao có thể nhưng là gian phòng bên trong mấy người rõ ràng liền mơ hồ biểu hiện lấy thiếu niên này làm chủ. Hùng đại hảo tâm đi đi tới vô đập quản sự bả vai, đúng, không sai, vị này mới là đại danh đỉnh đỉnh chiến thần ngay cả trong phòng cái khác thị nữ cùng gã sai vật nghe được trong lòng đều kinh ngạc không thôi không không thể nào bất quá một giây sau liền dọa đến cùng nhau quỳ xuống đặc biệt là quản sự càng là sợ hãi không thôi. Chiến thần đại nhân, tha thứ tiểu nhân bất kính, thế mà nhận lầm đại nhân thân phận Vân Lam ngồi dựa vào trên ghế, nhìn xem trên mặt đất quỳ xuống một đám. Người lớn có chút khiêu mi. Hiện tại người vốn là dễ dàng trông mặt mà bắt hình dong, na nở dê mà cờ lấy dạng này cũng không trách người ta không nhìn nàng. Đứng lên đi ta cũng không nhỏ mọn như vậy Vân Lam thản nhiên nói. Là quản sự toàn thân run rẩy đứng lên, hù chết hắn. May mắn chiến thần đại nhân có đại lượng, nếu không mình bát cơm này không nói trước đầu người đều không nhất định bảo không giữ được ở. Chương 174, làm sao cùng một quỷ chết đói. Nhìn tới đợi lát nữa xuống tới, phải đem chiến thần đại nhân tướng mạo vẽ xuống đến, ngự khanh chạm người trong tay người một phần mới được. Miễn cho chiến thần đại nhân lần sau y y nguyên như thế kỷ trang dị phục. Để cho bọn họ những người này còn tưởng rằng là hạ nhân sẽ không tốt kỳ thật hắn đã nói rất bảo thủ. Vân Lam cái này một thân rõ ràng liền bọn họ nơi này hạ nhân trang phục cũng không bằng được không dù sao hiện tại ai còn mang giày có ai chỉ có Vân Lam cái này kỳ hoa cảm thấy giống giày sẵn đạn dễ chịu nhẹ nhàng cho nên mới gọi người biên chế. Lui ra đi Vân Lam nhưng không biết từ hôm nay qua đi, nàng chân dung ngự khanh chạm mỗi người một phần. Nàng không còn cờ ơn ở mặc lệnh, khuôn mặt liền trở thành giấy thông hành. Người người đều nhớ vị này chiến thần đại nhân bộ dáng đợi quản sự nơm nớp lo sợ dẫn người lui ra về sau. Vân Lam mới nhảy lên từ trên ghế đứng lên chết đói bản bảo bảo trang lạnh lẽo cô quặng cũng là rất vất vả. Nói xong liền trực tiếp cầm bát đũa bắt đầu ăn. Cái kia lang nôn hổ nuốt bộ dáng để cho Văn Thanh đám người đều là sững sờ lão đại. Ngươi là mấy ngày chưa ăn cơm đun nở dê vở ơ làm sao cùng một quỷ chết đói nhìn xem đám người vây quanh một mặt giật mình bộ dáng. Vân Lam phồng lên đầy miệng đồ ăn nói, ăn không nổi, cái này kinh thành giá hàng hố chết ta người nghèo này mấy người muốn cười lao đại, chỉ cần ngươi nói một câu, cái này kinh thành đại quan gia môn, ai không trông ngóng mời ngươi ăn cơm a chính phải cái này. Trên đường hành khất mùi vị không dễ chịu a Vân Lam dừng lại hành khất nhìn xem đám người trêu chọc ánh mắt tốt lại dám rêu cợt tiểu ra ta nói xong liền buông chén đua xuống lột lấy nắm đấm nhào tới mọi người thấy hắn đến thực, đều là giật mình trong lòng. Mẹ a lão đại quyền kia đầu ai chịu nổi a còn không mau trốn đừng lão đại chúng ta sai trong phòng một trận hoan thanh tiếu ngữ nha ta liền nói nơi này làm sao náo nhiệt như vậy nguyên lai là chúng ta chiến thần đại nhân đã trở về cửa ra vào. Tạ thiện ngôn một thân nhung trang đi đến hắn nhìn thấy trước mắt gian phòng chơi đùa trêu chọc nói. Tạ đại nhân mấy người lập tức đứng thẳng, Vân Lam cu nở dê dừng lại đùa giỡn đứng lên cung kính nói tạ thiện ngôn nhìn xem Vân Lam cu nở dê vui mừng cười một tiếng. Mặc dù mình ngoài mặt vẫn là Vân Lam huấn luyện viên, nhưng kỳ thật ngay bây giờ Vân Lam thanh danh cùng hô ứng, không đối với mình hành lễ QNZ là có thể nhưng là hắn cũng không có kiêu ngạo tự mãn, y lìa nguyên đối với mình khiêm tốn hữu lễ, người như vậy mới xác thực rất là khó được. Ngày mai chính là cung đình dạ hội chúng ta tiến cung diện thánh thời gian, đến lúc đó bách quan cùng chúc mừng. Hiên viên lão tướng quân cũng đã xử lý tốt giao tiếp sự vật tại qua trên đường đi tạ thiện ngôn nhìn xem mấy người chậm rãi nói. Là Vân Lam đám người trả lời. Hai ngày này các ngươi có thể tự do hoạt động, xem như ta cho các ngươi đặc quyền. Bất quá qua cung đình dạ hội về sau, tất cả liền do quân quy chấp hành, liền không thể tùy ý như vậy. Đây đã là Tạ Thiển Ngôn cho bọn họ to lớn nhất tha thứ cùng buông lỏng. Hùng Đại mấy người nghe xong càng là hưng phấn không thôi, tạ ơn Tạ đại nhân. Cái này kinh thành mấy người bọn họ đều chưa từng đi dạo qua, hiện tại có đặc biệt xá lệnh, bọn họ liền có thể giống như Vân Lam vui chơi đi. Vân Lam vẫn không khỏi đến phiền muộn mắt trợn trắng, sớm biết mình liền theo đại bộ đội, ăn ngon uống sướng còn có chơi. Xem ra chính mình đánh giá thấp cái này mất quyền lực thời đại khai sáng tính, không phải là không có quân kỷ, mà là không chết bản hạn chế. Đối bọn hắn những cái này thu hoạch được quân tích người một chút phạm vi bên trong rộng rãi, sớm lúc hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Không đúng, căn bản chính là Tạ Thiển Ngôn cái kia hồ ly không nói rõ nha. Chương 175, bảy cái vô cùng hèn mọi người. Tựa như nhìn ra Vân Lam ú hoán ánh mắt, Tạ Thiển Ngôn không khỏi khụ khụ sờ mũi một cái. Hắn hiện tại cho những thứ này người đặc quyền còn không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên nha. Nghĩ đến sau đó liền rời đề tài nói, Vân Lam, hôm nay ngươi liền chuyển về ngự khanh trạm A, miễn cho thuận tiện. Vân Lam nghĩ nghĩ gật gật đầu, tốt. Lúc đầu nàng liền chuẩn bị đợi đến Tạ Thiển Ngôn mấy người đến kinh thành liền theo đại bộ đội. Hùng Đại mấy người lại hiếu kỳ không thôi, Vân Lam, ngươi bây giờ ở nơi nào? A đun nở dê vở ơ y A Nhạc Tử cũng là hiếu kỳ. Sẽ không thực ở trên đường cái Á? Văn Thanh nao tàn nói ra. Mấy người ăn ý nhìn về phía Vân Lam, bọn họ cũng là vô cùng hiếu kỳ. Lão đại, không bằng mang bọn ta đi xem một chút đi. Vân Lam quay đầu nhìn cái này nguyên một đám trêu tức ánh mắt, không để ý đến bọn họ, ta muốn trở về lấy đồ, các ngươi không cho phép theo tới đằng sau, bốn chữ nghiêm trọng cảnh cáo. Nếu như không sớm nói xong, liền mấy người kia tính chất, tuyệt đối sẽ dính ở sau lưng nàng. Bất quá dù cho bây giờ nói, giống như cũng không có dùng. Mấy người đôi mắt sáng long lánh giống như hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Không cùng lấy nàng làm sao có thể? Vân Lam không khỏi thở dài một tiếng, sau đó đi đến Tạ Thiển Ngôn trước mặt. Đại nhân, ta về trước đi cầm đồ vật một chuyến đi thôi. Tạ Thiển Ngôn gật gật đầu. Thế nhưng là A chữ còn không rơi xuống, Vân Lam tựa như một cơn gió lao nhanh đi. Biến mất ở Hùng Đại chờ người trước mặt. Trong phòng mấy người còn chưa kịp phản ứng liền chỉ thấy một cái bóng lưng biến mất ở cửa ra vào. Thế là đưa mắt nhìn nhau, mau đuổi theo tiểu bộ dạng, muốn vứt bỏ bọn họ. Hừ, ta liền nói Lao Đại nhất định là ở tại Thiên Kiều phía dưới. Trương Phi hưng phấn nói. Lúc đầu Vân Lam vừa xuất hiện bọn họ liền không định buông tha, hắn muốn đơn độc chạy đi không có cửa đâu. Thế là mấy người càng là giống bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang hướng Vân Lam phương hướng rời đi, lao nhanh đuổi theo, chỉ để lại Tạ Thiển Ngôn bất đắc dĩ đứng ở trong phòng lắc đầu. Thực là một đám còn không có lớn lên đại hải tử mà đầu này chạy đi ra bên ngoài. Văn Thanh đám người lại sớm lấy tìm không thấy Vân Lam thân ảnh, kỳ quái Lao Đại chạy thế nào nhanh như vậy, làm sao một hồi người đã không thấy tăm hơi đi. Qua bên kia tìm xem, thế là mấy người trong mắt người ngoài hung thần ác sát tập thể đi ra ở tại bọn hắn sau khi đi rừng cây chỗ, Vân Lam từ phía sau đi ra. Nàng cười một mặt gian trá, muốn cùng làm sao có thể liền mấy người kia ở toàn bộ người kinh thành trước mặt lộ ra mặt bộ dáng, bản thân còn có thể hay không an toàn hồi tới vẫn là ân số. Thế là liền hướng lấy cùng nhau phương hướng ngược đi, còn tốt có Minh Quang cái này người hướng dẫn du lịch giới thiệu. Bản thân đối với cái này, mỗi cái phương vị hoàn cảnh đã sớm rõ như lòng bàn tay mà nàng nhưng lại không biết liền tại chính mình sau khi đi 2 phút đồng hồ, sau lưng 7 cái đen xì thân ảnh. Miêu thân lộ ra đầu vẫn là Văn Thanh lợi hại, biết rõ Lao Đại cái này lòng cảnh giác để ý. Tần Vũ tối xoa xoa nói. Chúng ta tránh xa một chút lại theo lên đi, quá gần liền Lao Đại cái kia cảm ứng tuyệt đối sẽ phát hiện. Ân, nói đúng, mấy người đồng ý mà đầu này Vân Lam rốt cục đi ra cửa. Mà từ nàng đạp mạnh ra cửa liền nhận lấy đến từ nhiều mặt chú ý, cái này ngự khanh chạm cửa chính thế mà ra tới một cái như thế keo kiệt thiếu niên, thật bất khả tư nghị. Trên đường cái đám người đều vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc hơn là mấy phút đồng hồ sau 7 cái vô cùng hèn mọn người lén lút từ đại môn đi ra, sau đó hướng thiếu niên phương hướng đi. Cái kia đây không phải là chiến thần sao? Trên đường người đều ngu ngơ nhìn xem Hùng Đại mấy người, đặc biệt là Hùng Đại cái kia dũng mãnh thân ảnh. Đã sớm thật sâu khắc vào bọn họ não hải. Trời ạ, thật thật là chiến thần, lập tức, phồn hoa đầu đường liền sôi trào.